nên hãy cùng tôi hoàng bá đạo màu. Xin hãy cùng tôi bái tạ ơn sâu Phật vì chúng sanh ngài xuống địa cầu. Phật vì độ ta ngài gánh niềm đau. Dắt chúng sanh qua bờ biển ngàn, cho đêm sông tố với nỗi hoang tàn. Dắt diêu đàn con vượt cơn ách nạn, xa xôi tự sanh về vui niết bàn. Tinh giác tin tu tinh cần chánh niệm, cho muôn hoa ngã đời thôi phú pha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay ngày 22 tháng 3 năm Đinh Hợi, nhằm ngày mùng 8 tháng 5 năm 2007, tại giảng đường chùa Hoằng Pháp, nhân khóa tu Phật thất lần thứ 45, ban tổ chức tiếp tục thực hiện chương trình Phật pháp nhiệm màu kỳ 8. Đến chứng minh và tham dự chương trình hôm nay, thay mặt ban tổ chức, chúng con xin được cung kính giới thiệu thầy Thích Chân Tín, trụ trì chùa Hoằng Pháp, trưởng ban tổ chức khóa tu Phật thất, đồng thời cũng là người thành lập chương trình Phật pháp nhiệm màu. Xin được cung kính giới thiệu. Chúng con xin được cung kính giới thiệu sư Ngộ Chân Thành, trụ trì chùa Giác Hạnh, tỉnh Tiền Giang, phó ban tổ chức khóa tu Phật thất. Chúng con xin được cung kính giới thiệu sự hiện diện của chư tôn đức tăng, chư tôn đức ni, trú xứ ở các tự viện tịnh xá niệm Phật đường, cũng đã lân mẫn về chứng minh và cùng chúng con tham dự chương trình hôm nay. Xin được cung kính giới thiệu. Và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện tham gia của Phật tử Lê Phước Vũ, pháp danh Hoàng Lược, là nhân vật chính của chương trình Phật pháp nhiệm màu kỳ 8 hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu. Chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của gần 3.000 quý Phật tử cùng tham dự trong chương trình Phật pháp nhiệm màu kỳ 8 hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, như thường lệ trước khi bước vào chương trình, chúng tôi xin tóm tắt đôi nét về Phật tử Hoàng Lược. Kính thưa toàn thể quý vị, Phật tử Hoàng Lược tên thật là Lê Phước Vũ, hiện ngụ tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc của Tập đoàn Công ty Tôn Hoa Sen, với 70 chi nhánh trên khắp cả nước. Là một doanh nhân thành đạt, là một người Phật tử thuần thành. Phật tử Hoàng Lược đã khéo léo áp dụng lời Phật dạy vào trong công việc của mình, để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với xã hội, vừa có đủ thời gian để nuôi dưỡng và thăng tiến trên lộ trình tâm linh của mình. Phật tử Hoàng Lược đã áp dụng và thực hành theo hạnh bố thí, một trong 6 hạnh của hàng Bồ Tát nhập thế gọi là lục độ, với mục đích là giúp đỡ, chia sẻ với những người khó khăn gian khổ. Đối với những người không may mắn bất hạnh trong cuộc sống bằng những hình thức như làm từ thiện xã hội, cứu trợ đồng bào thiên tai, lũ lụt. Ngoài ra, Phật tử Hoàng Lược đã cùng gia đình phát tâm đóng góp công đức xây dựng cùng với Hòa Thượng Thích Trí Tịnh xây dựng chùa Vạn Linh ở núi Cấm, chùa Vạn Đức ở quận Thủ Đức. Và vợ của Phật tử Hoàng Lược cũng là một Phật tử có tâm hộ trì chánh pháp rất lớn. Điển hình là trong mỗi khóa tu Phật thất, cô đều phát tâm cúng dường gạo, góp phần phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho Phật tử an tâm tu tập. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc trước việc làm tốt đẹp của cô. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử, bằng lối sống giản dị, chân tình và thẳng thắn, Phật tử Hoàng Lược đã thể hiện và thực hành tốt vai trò của một người Phật tử trong thời đại mới. Mặc dù công việc bề bộn, thời gian eo hẹp, thế nhưng Phật tử Hoàng Lược đã sắp xếp nhận lời mời của ban tổ chức tham gia chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 8. Đây là một sự cố gắng lớn lao, thể hiện tinh thần tự lợi, lợi tha cao cả. Vì thế chúng tôi đề nghị toàn thể quý Phật tử trong chương trình hôm nay, chúng ta cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để khích lệ tinh thần và sự cố gắng nhiệt tình của Phật tử Hoàng Lược trong chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 8 hôm nay. Nam Mô A Di Đà Phật. Câu hỏi đầu tiên chúng tôi muốn đặt với Phật tử Hoàng Lược. Thưa chú, xin chú vui lòng cho biết về cuộc sống bản thân và gia đình của mình trước khi đến với Phật Pháp. Kính thưa Thượng Tọa, chủ trì chùa Hoằng Pháp, Đại Đức, chủ tọa buổi lễ ngày hôm nay. Kính thưa chư vị Đại Đức Tăng Ni, kính thưa các vị đạo hữu và trong đại chúng, thì lời đầu tiên thì tôi chân thành cảm ơn Thượng Tọa trụ trì chùa Hoằng Pháp và các chư vị Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni đã cho tôi có một cái dịp để trao đổi với lại đại chúng trong cái buổi lễ ngày hôm nay. Thì lời đầu tiên tôi cũng xin thú thực rằng là tôi chỉ là một người phàm bình thường thôi, vẫn đủ thứ hết nghiệp chướng bên ngoài, nghiệp thức ở trong tâm. Có điều là tôi cũng như quý vị đạo hữu ở đây được nương nhờ cái ánh sáng của Phật Pháp, sự gia hộ của Tam Bảo, để và mình kiếp trước mình đã có gieo được ít nhiều thiện căn, và đời này chúng ta tiếp tục làm tiếp những cái gì chúng ta đã làm dở dang, để chúng ta làm đạt được sự liễu sanh thoát tử, và chúng ta sẽ làm được nhiều việc lợi sanh cho tất cả chúng sanh đồng loại. Thì hiện nay thưa quý vị đạo hữu, thì tôi là chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc công ty cổ phần Hoa Sen. Hiện nay quý vị mà đi các tỉnh thì thấy các chi nhánh Tôn Hoa Sen, và quý vị có đọc báo thì hiện nay công ty Hoa Sen đang tài trợ cho đội tuyển quốc gia và trọng tài bóng đá Việt Nam. Gia đình tôi thì có 5 người, tôi và vợ tôi tên là Hoàng Thị Xuân Hương, pháp danh là Thanh Phùng. Tôi và vợ tôi thì cũng quy y Hòa Thượng Trí Tịnh. Và tôi có 3 người con. Con trai lớn là Lê Hoàng Vũ Trí, pháp danh là Hoàng Huệ, năm nay 20 tuổi. Cô giữa thì 12 tuổi, năm nay học lớp 6, pháp danh là Thanh Chân. Và cô Úc là năm nay 6 tuổi và học lớp mẫu giáo, lớp lá ở trường quốc tế, và pháp danh là Thanh Mỹ. Và gia đình tôi 5 người đều quy y sư ông Trí Tịnh ở chùa Vạn Đức. Dạ, xin tóm tắt là như vậy. Thưa chú, là xin chú vui lòng cho quý Phật tử ở đây được biết về những cái cuộc sống của bản thân cũng như gia đình, những cái khó khăn trước khi chú thành đạt và cũng như là trước khi chú có được cái niềm tin quay về với Phật Pháp. Kính thưa quý vị đại hữu, thì hôm nay thì tôi cũng có thể nói chân thành rằng là trên thế gian này thì không có gì mà quý hơn là Phật Pháp. Tôi quay lại Phật Pháp thì cũng là một cái nhân duyên rất là lớn, và phải nói là đôi lúc mình thấy nó cũng hơi diệu kỳ. Thì khi xưa thì tôi sinh ra thì tôi sinh ra tại Bình Định, ở thành phố Quy Nhơn, Bình Định bây giờ. Và tôi sinh năm 63, là tuổi Mẹo. Năm 75 thì lúc đó tôi 12 tuổi. Ba má tôi là người ở Quảng Nam, ở Điện Bàn, Quảng Nam là ở Gò Nổi. Và tôi về đó từ năm 75 cho đến năm 79. Và tôi làm công tác thiếu nhi, làm công tác thanh niên. Và sau đến năm 79 thì tôi lại học trung cấp ở cũng tại Phú Tài, Bình Định, ở trường Trung học Giao thông. Và tôi cũng làm công tác thanh niên. Và sau năm tháng 3 thì tôi được điều công tác về Tây Ninh. Và tôi làm ở Sở Giao thông Vận tải Tây Ninh. Và tôi cũng làm bí thư thanh niên. Và trong thời gian sống thì phải nói là bà nội ruột tôi là người xuất gia, tu theo của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang, bên dòng khắc sĩ, từ năm 72. Và lúc đó thì tôi cũng thỉnh thoảng đến chùa, nhưng mà tôi không có đức tin. Tôi chỉ nghĩ rằng là thế gian chúng ta vì nó nhiễu nhương quá, cho nên là người ta phải đặt ra một hình tượng tốt đẹp để mọi người sẽ sống tốt hơn thôi. Chứ tôi không nghĩ rằng là trên thế gian này có Phật, có những trời hay những gì khác, tôi không tin. Và nhân duyên thì đến năm 30 tuổi thì cũng ở tại Hóc Môn này. Và lúc đó thì vợ chồng tôi trong giai đoạn đó rất là khó khăn. Tôi nhớ năm tôi 28 tuổi, tuổi ta thì vợ tôi mới đưa tôi với tôi quyết định tôi lên Buôn Ma Thuột để làm công việc, để thay đổi cái công việc làm. Thì tôi có đến ngay chỗ, đó là cái khu vườn điều ở ngay cổng số 2 tòa án Tây Ninh, thì có ông thầy bói mù. Thì vợ tôi thì tin nhưng mà tôi không tin. Thì vào thì ông lấy bài ra, ông bói thì ông nói là cậu năm cậu 28 tuổi không được đi đâu. Nếu mà cậu đi thì cậu sẽ không còn cái gì hết. Mà lúc đó tôi cũng không tin nữa, thì tôi quyết định tôi đi. Và y như rằng là không đầy một năm sau thì là vợ tôi và tôi phải rời khỏi Buôn Ma Thuột. Và lúc đó hai vợ chồng không còn cái gì cả, chỉ có đứa con và một cái rương hòm thôi. Thì tôi ở Sài Gòn thì lúc đó rất là khó khăn. Và tôi và vợ tôi phải thuê một cái nhà, phải nói là một cái xó nhà để ở, chứ không phải là cái nhà nữa. Khoảng 15 mét vuông, trong cái đường, cái hẻm mà rất là thấp, rất là nhỏ, một nhà rất là cũ kỹ. Một tháng là 50.000 đồng. Và lúc đó thì tôi nhớ là có cái phong trào mà cà phê video rất là thịnh. Ai là muốn coi uống cà phê là ngồi trong đó coi luyện dưỡng từ sáng đến chiều luôn. Thì lúc đó tôi cũng không có việc gì làm cả. Và phải là rất là khó khăn. Thì sau đó tôi đi xin làm, tôi vào lái xe cho công ty xuất nhập khẩu vào Gò Vấp, là ở gần chợ Gò Vấp á. Thì có một lần là vợ tôi lúc đó đang làm thu quỹ cho Bắc Lê Ba, là công ty gỗ Đức Thành ở tại phường 16 quận Gò Vấp á. Thì có một cái chú nhà thầu hay xây dựng ở đó mới nói ở tại Hóc Môn, ngay chỗ đường Nguyễn Hữu Cầu, có nhà của bà Sáu đó, có một vị là chuyên đi coi, cầm sách để coi, và gọi là cô Năm Giọng. Chẳng lẽ bà con ở Hóc Môn thì biết vị đó. Thì khi tôi chở bà xã đến là giống như tài xế thôi, chứ thực chất tôi cũng không có ý đi coi nữa. Thì khi dẫn vào thì tôi ngồi kế bên, thì bà xã ngồi coi, thì cái vị đó mới lật quyển sách ra, rồi quyển sách Cao Ly Đầu Hình, sách của Tàu. Thì mới nói rõ là tôi đang có một đứa con trai, và cái nhà tôi đang ở vậy đó. Thì tôi nghe tôi rất là ngạc nhiên, và tôi nói sao mà quá hay. Tại vì không thể nào mà cái mà mình biết mà họ không đến mà họ biết. Và sau đó có một số sự kiện thì tôi thấy rằng là bắt đầu tôi tin có một cảnh giới khác, có một thế giới tâm linh khác đang sống đồng hành với cái thế giới người của mình. Và trong lúc đó tôi rất là ngạc nhiên là hồi đó sau các gì ở bên cảnh giới khác họ hay cứ nhập vào người khác để nói chuyện với tôi. Bây giờ thì hết rồi, chứ lúc đó là nhập liên tục, đi ra đường cái họ nhập vô là ngồi nói chuyện. Giống như lúc đó giống như để giúp cho mình thức tỉnh vậy đó, để có một đức tin để đi vào Phật Pháp. Và lúc đó trong tâm tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất là tìm hiểu cái thế giới tâm linh đó như thế nào, và bản chất cái thế giới chúng ta đang sống là cái gì, cảnh giới người chúng ta là cái gì, và những thế giới tâm linh, những cảnh giới khác đang song song sống với chúng ta là cảnh giới gì. Tôi chỉ có tò mò duy nhất như vậy thôi. Lúc đó tôi đi đến chùa, tôi hay mua tất cả những kinh luận về tôi đọc, mà gần như tôi đọc không có vào, hoặc chỉ vào một phần rất là nhỏ và không giải quyết được tận gốc rễ. Thì trong giai đoạn đó thì tôi bắt đầu phát tâm ăn chay. Và hồi đó tôi lái xe cho công ty Govimet, cho nên có một lần tôi lái xe, tôi đón hải quan đi kiểm hóa về công ty xuất nhập khẩu, kiểm hóa hàng nhập khẩu, thì tôi đậu ngay chỗ đường Tôn Đức Thắng á, đối diện với công viên Bạch Đằng bây giờ. Thì lúc đó khoảng 7:30 sáng, thì vì tôi ăn chay nên sáng tôi chỉ mua một cục xôi thôi, tôi bỏ lên xe rồi tôi lái xe lên đó. Thì khi tôi ngồi trên xe thì có một người ăn xin, họ đi đến, tôi đang ngồi cabin ngay chỗ vô lăng, thì họ mới hỏi tôi là, tôi nói nguyên văn cái từ như thế này: cậu Nam có tiền không cho tôi xin. Thì tôi nghe tôi cũng thấy cái danh xưng nó cũng hơi lạ. Thì tôi mới nói là tôi không có tiền, thôi tôi có gói xôi thôi, ăn với tôi một nửa đi. Và vì đó nói rằng là thôi ta không ăn đâu, cậu Nam còn trẻ mà cậu Nam tốt quá, ta kỳ hạn cậu Nam trong vòng 3 năm nữa sẽ có một số vốn nước ngoài về để làm ăn. Thì vì đó nói như vậy xong thì tôi cũng hơi ngạc nhiên. Trong đầu tôi nghĩ liền, trong gia đình mình đâu có ai đi nước ngoài đâu. Mà phải nói là lúc đó chúng tôi rất là khó khăn. Hai vợ chồng phải thuê một cái góc nhà rất là nhỏ để ở. Và tôi rất là băn khoăn. Nhưng mà tôi hỏi thôi bây giờ, vì cái chuyện đó tính sau đi, ăn với tôi một nửa đi. Thì vì đó mới nói rằng là ta không ăn đâu, vì nó chống gậy đi. Và quả thật rằng là 3 năm sau thì có một cái sự kiện nó tới. Lúc đó thì tôi có một ông anh là quen với ông giám đốc xuất khẩu Gò Vấp, tôi mở một cái cửa hàng vật liệu xây dựng, là hiện nay là chợ Thông Tây mới bây giờ, đối diện với nhà thờ Thông Tây, hồi xưa đó là cái ao. Và ông anh bỏ tiền ra thì kêu tôi làm cửa hàng trưởng ở đó. Và khi tôi làm thì lúc đó thì phải nói là lương thì cũng rất là thấp, tôi nhớ là 450.000 một tháng. Và lúc đó vợ tôi thì thấy tôi cũng làm cửa hàng trưởng nhưng mà sao lương thấp quá, nó cũng hơi phàn nàn. Mà tính tôi thì tôi làm việc gì thì làm hết mình, mình không có tính toán. Và sau này thì cũng có một tự nhiên nó đem thực chất đây là một cái duyên, mà có sự cố mà tôi sẽ nghỉ. Thì trước khi tôi nghỉ thì tôi lại làm đại xin được làm đại lý cho công ty Tôn Nippovina, và tình cờ đọc tờ báo thôi. Và khi làm đại lý thì tôi nghỉ và tôi không làm nữa. Thì chính anh giám đốc đó một tháng sau lại không thấy tôi, tại vì lúc đó công ty đó làm ăn rất là khó khăn, bán hàng không được, nhưng mà khi tôi bán thì lại được. Thì ảnh lại kiếm tôi và ảnh đề nghị tôi ra ngã tư An Sương để làm đại lý. Thì thực chất là lúc đó tôi không có tâm niệm tôi làm. Anh nói là anh sẽ cho trả đầm 50 triệu đồng. Và lúc đó tôi về tôi hỏi vợ tôi có bao nhiêu tiền, thì vợ tôi nói chỉ có 2 chỉ vàng và 200 ngàn thôi. Và lúc đó thì bác Lê Ba thì lại đang làm ăn được nên là chuẩn bị xây dựng thêm và muốn mua tôm. Thì tôi đến bác Lão Ba tôi nói thôi bác cho con mượn trước 5 triệu đi, rồi con cắt tôn con trừ. Tại vì lúc đó cái anh chủ cái cửa hàng mà cho tôi thuê là anh Lợi ở dưới gần đây, nhà nó gần ngay dưới ngã tư Hóc Môn chút xíu, phía tay phải đến này, đến này xuống cái tay trái. Thì anh bắt tôi nói phải thế chấp là 5 triệu anh mới cho thuê cái mặt bằng. Và ngày đầu tiên tôi khai trương là 18 tháng 5 năm 1994, tôi nhớ ngày đó tôi lãi được 650.000 đồng. Và từ đó bắt đầu tôi cứ làm ăn đâu được đó. Và thưa quý vị, là đúng 3 năm sau khi chiêm nghiệm lại công việc thì tôi mới thấy rằng là rõ ràng là đúng 3 năm số vốn nước ngoài đây là công ty liên doanh, và mọi việc đã diễn ra rất là đúng như những cái lời tiên tri mà cái vị ăn xin đã gặp và đã nói với tôi. Phải nói rằng là trong cái việc mà tôi quay lại với Phật Pháp thì nó nhiều điều nhiệm màu lắm, có những điều không thể nói hết được, nhưng mà nó rất là nhiệm màu. Và cái việc quy y cũng vậy, thì lúc đó tôi thú thực ra là tôi rất là tin Phật Pháp rồi, nhưng tôi chưa tìm được một cái hiểu được con đường thực sự mình hiểu, mình ngộ để mình bước vào một cách đúng đắn. Thì trong giai đoạn đó thì ở công ty xuất khẩu Gò Vấp thì sáng tôi hay đến, lúc đó tôi vẫn còn lấy xe, thì tôi cứ sáng đến, tối tôi ngủ rất là ngon, nhưng mà sáng đến thì lúc đó tôi thỉnh được bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm, Mà sau cái sáng đến là cái mắt tôi nó buồn ngủ, mà nó díu mắt như vậy, là tôi không nhắm mắt là tôi không chịu được. Là tôi phải ra phía sau, nó có cái ghế bố, và tôi cứ nhắm mắt và tôi nằm như thế. Thì tôi nhắm mắt nhưng mà không có ngủ, và cứ nằm như thế có 15 phút, 30 phút đó, thì tôi đọc Kinh Tụng Lăng Nghiêm, tôi đọc tới trang nào thì tôi lại ngộ. Tôi ngộ ra. Và lúc đầu tôi hiểu được dần cái thế giới tâm linh, cái cảnh giới của các cảnh giới tâm linh, và cái thế giới tâm, cái chân thật như thế nào. Và phải nói rằng tôi nghĩ rằng đến giờ này cái buồn ngủ của tôi đó, thực sự đó là tha lực, chứ không phải tự của tôi đâu. Thì khi chúng tôi nhiếp tâm như vậy, khi tôi nhắm mắt thì mọi người đi quay lại tôi đều biết, nhưng mà tôi phải nhắm mắt. Thực chất đó để tâm tôi ở trạng thái định, nó bớt vọng tưởng, để tôi có thể đọc kinh mà tôi ngộ được. Và cái việc đầu tiên tôi nghĩ là tôi phải đi quy y. Và lúc đó tôi đi tìm rất là nhiều thầy nhưng mà không được. Tình cờ thì tôi đọc quyển Đường Về Cực Lạc của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Thì tôi chỉ đọc lời tựa của Ngài thôi, và tôi thấy rằng đây là một vị đắc đạo. Nhưng mà thú thực lúc đó tôi không biết Ngài là một vị cao tăng, là vị đứng đầu giáo hội, mà tôi chỉ cảm nhận được cái sự giác ngộ, sự đắc đạo của Ngài thôi. Thì tôi mới hỏi các thầy, thì các thầy nói là thầy ở chùa Văn Đức ở Thủ Đức á. Thì tôi mới lên. Thì khi tôi lên đến đó thì tôi hỏi là Hòa Thượng Thầy Tiến Tịnh ở đâu, thì quý thầy mới chỉ tôi ra phía sau cái thất của thầy, của Ngài. Thì lúc đó trưa cho nên tôi không dám lên. Thì lúc đó có cái tháp ở dưới, thì tôi đi vòng vòng. Thì tôi đang đi vòng vòng thì Hòa Thượng là ở trên, thì Hòa Thượng đi xuống, Hòa Thượng đi một mình. Thì lúc đó tôi đang đứng ngay cây dâu, ngay trước tháp, thì Hòa Thượng lại ngồi ngay cây dâu luôn. Hòa Thượng lại lấy tay, là Thượng lấy gạch để coi như là đắp chung quanh, xây chung quanh cái tháp. Thì tôi mới ngồi xuống, tôi mới hỏi thưa là bạch thầy là con có thiện căn hay không. Thì Hòa Thượng sư ông mới nói một câu là con có thiện căn thì con mới tới đây chứ. Cái con mới nói giờ con xin quy y. Thì nói Hòa Thượng đến ngày vía Đức Quan Âm thì đến thì làm lễ quy y. Và đó là cái nhân duyên mà tôi quy y Tam Bảo. Xin hết. Anh Như Đạo Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, vừa qua chúng ta đã nghe được lời trình bày của Phật tử Hoàng Lược, những điều hết sức là nhiệm màu đã xảy ra đối với cuộc sống của Phật tử Hoàng Lược. Kính thưa quý vị, là chúng tôi có để ý trong phần trả lời câu hỏi thì Phật tử Hoàng Lược khi nhắc đến hai chữ Phật Pháp gần như chú muốn rơi nước mắt. Một sự xúc động rất là dâng trào trong cái con người của chú. Bởi lẽ sự nhiệm màu của Phật Pháp đã gia hộ cho chú từ khi chú bắt đầu bước chân vào và trong cái lĩnh vực bươn chải với cuộc sống, tìm kế sinh nhai. Mà trải qua một khoảng thời gian khá dài, chú đã bôn ba khắp nơi để mưu sinh. Trở về Sài Gòn thì cả gia đình phải sống trong một cái xó nhà thuê, nhà trọ, và bị thất nghiệp. Tuy nhiên, sự nhiệm màu của Phật Pháp cũng như là những cái nhân duyên mà chú đã gieo, đã trồng từ vô lượng kiếp, đến hôm nay cái quả báo, cái nghiệp báo nó hội đủ. Cho nên những cái sự nhiệm màu của Phật Pháp đến với chú thông qua những cái hình thức rất là nhiệm màu và rất là tình cờ, đã làm cho chú thức tỉnh và hồi cái tâm của mình trở lại. Và chú đã tìm đến Đạo Phật để tìm hiểu xem cái thế giới tâm linh có thật hay không. Và chú đã tìm thấy được thế giới tâm linh qua bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm. Đây là một bộ kinh rất khó đối với những người Phật tử tại gia và thậm chí những người Phật tử xuất gia. Nếu như không có cái túc duyên nhiều đời nhiều kiếp, nếu như không có cái nhân duyên lâu dài tìm hiểu và đã học hỏi kinh Thủ Lăng Nghiêm, thì chắc chắn khi chúng ta đọc vào đấy thì cũng giống như là người mò kim dưới đáy biển. Nhưng mà những lần tìm hiểu qua kinh Thủ Lăng Nghiêm, chú đã biết được rằng thế giới tâm của mình và những cái cảnh giới chung quanh của mình chú đã nắm được tâm, cải tạo tâm và sử dụng cái tâm đó vào trong cái lĩnh vực mà chú đang làm hiện nay. Kính thưa quý vị, kể từ đó chú cũng đã có cái nhân duyên quy y với Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Và trước khi đến với Hòa Thượng thì chú bạch với Hòa Thượng là: bạch Hòa Thượng, con có thiện căn không? Hòa Thượng mới trả lời với chú là: có thiện căn mới đến đây. Và quả thật như vậy, chú đã trở thành một người Phật tử tại gia, được Hòa Thượng hết sức là tận tình chỉ bảo, và với pháp danh mà Hòa Thượng đặt cho chú đó là Hoàng Lược. Và chúng tôi cũng xin chia sẻ cái nỗi niềm sâu sắc của chú đối với Phật Pháp, và sự nhiệm màu của Phật Pháp đã gia hộ cho chú, làm cho chú thức tỉnh và biết sống theo chánh pháp và làm theo chánh pháp. Xin toàn thể quý vị chúng ta cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Kính thưa chú, chú còn nhớ là chú đã quy y với Hòa Thượng vào khoảng thời gian nào? Và sau khi quy y rồi thì cái quan điểm của chú về đạo Phật như thế nào? Thưa quý thầy, thưa đại chúng, thì con đã quy y vào năm 1993. Và về Phật Pháp thì thưa quý thầy, thì phải nói rằng là đạo Phật là một con đường cao quý nhất, chân thật nhất và thiết thực nhất để giúp cho chúng sanh coi như là dần đến cái chỗ thoát khổ. Đó là cái lớn lao và quý nhất mà đạo Phật mang đến cho chúng sanh, theo cái nghiên chúng con là như vậy. Vì cái lớn nhất của chúng sanh đó là cái bổn tâm của mình, bổn tâm của mình. Chúng ta mà khi hiểu được mọi chúng sanh đều có một cái bổn tánh thanh tịnh chân thật, không sanh diệt và vô lượng, không có ngần mé. Chúng ta nhìn giống như nếu chúng ta có dịp, chúng ta ngồi ra biển, chúng ta ngồi quan sát ngoài biển, chúng ta thấy trên biển, mặt biển có vô lượng sóng, rất là nhiều cái sóng, sóng lớn, sóng nhỏ, sóng bạc đầu. Và thực chất cái sóng này, cái bổn tâm, bổn bản thể của nó chính là nước biển. Và nó bao trùm trùm quả địa cầu, nó không có, rất bao la, nó không có giới hạn. Nhưng mà nếu chúng ta quán chiếu, chúng ta giống như một ngọn sóng, sóng từ duyên nơi gió mà sanh, từ biển sanh ra có ngọn sóng. Vì duyên nơi gió này nó có sanh, và khi sóng đập vào bờ rồi thì vỡ ra thì nó diệt. Nhưng bản thể thực chất đó nó vẫn là nước. Thì cái bổn tâm của tất cả chúng sanh nó cũng giống như thể nước trong biển. Nhưng vì chúng ta khởi một cái duyên bất chợt, chúng ta khởi nguyên một cái duyên ngã pháp, thì bắt đầu từ đó nó khởi sanh ra có cái sanh tử luân hồi. Và nó có khổ và phải thọ khổ. Và rõ ràng rằng tất cả những cái gì chúng ta tạo tác nơi tâm chúng ta trở thành một cái pháp cụ thể, thì đó là cái nhân để có một cái quả báo ứng. Cho nên cái lớn nhất mà theo con nghĩ và thưa đại chúng là cái chính chúng ta theo Phật Pháp để chúng ta quay lại cái bổn tâm thanh tịnh. Mà cái này trong kinh mà theo cái nghĩ của con chính gọi là Phật tánh, gọi là Như Lai, gọi là Niết Bàn. Bên Hồi giáo thì gọi là Thánh A-la, bên Thiên Chúa giáo thì gọi là Thượng Đế hoặc là Chúa Trời. Đây là một cái thể không ngần mé, nó thanh tịnh, nó chân thật, nó không sanh diệt, và nó bao trùm cái tam thiên đại thiên thế giới. Nhưng mà nếu chúng ta sống theo cái huyễn, cái ngọn sóng mà bất chợt sanh để rồi phải lăng tăng rồi diệt, rồi quay lại cái bản thể ban đầu, thì đó hiện nay cái chúng sanh chúng ta đang sanh diệt là vì chúng ta chấp vào cái đó. Và chính đạo Phật đã nói đến, đã chỉ đến một cách rất đúng, một cách rất chân thật, một cách rất rõ ràng. Và cái con đường để làm sao chúng ta quay từ ngọn sóng sanh diệt đó để trở về với lại cái nước biển, cái thể nước bao la của biển, thì phải nói rằng chỉ có đạo Phật mới làm được chuyện đó. Và theo tôi được biết trong các kinh sách thì ngài Albert Einstein là một vị bác học lỗi lạc nhất của nhân loại, đều nói là trên thế gian này chỉ có đạo Phật mới thỏa mãn được khoa học. Xin dừng ở đây. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, phần trình bày về quan điểm của chú Phật tử Hoàng Lược nói về đạo Phật cũng mang một cái nét một người ngộ được từ kinh Thủ Lăng Nghiêm, và với nắm được một cái bổn tâm và sống với cái bản tâm thanh tịnh của chính mình, cho nên là một con người phải tiếp xúc với nhiều duyên từ tiền bạc, danh vọng, địa vị, nhưng mà chú vẫn an nhiên, vẫn cảm thấy mình luôn hòa nhập được với tất cả và không bị những cái duyên đó lôi kéo, không bị những cái ngoại cảnh tác động. Điển hình như là chú đã có được một cái cuộc sống hết sức đầy đủ và đã thành công trên sự nghiệp cũng như thành công trên cái lĩnh vực thăng tiến tâm linh của mình. Và kính thưa chú, câu hỏi đầu tiên chú cũng có trình bày về bắt đầu sự nghiệp của mình, nhưng mà do kỹ thuật trục trặc cho nên quý Phật tử không có nghe được rõ. Và sang câu hỏi thứ ba này, chúng tôi muốn xin hỏi chú là chú hoan hỷ chúng ta nhắc lại, và chú đã bắt đầu tham gia vào lĩnh vực kinh doanh này từ năm nào, khởi đầu sự nghiệp của mình chú có gặp khó khăn hay không, và chú đã vượt qua những cái khó khăn này như thế nào? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy Thượng Tọa, chủ trì và đại đức chú tọa và đại chúng, thì cái ngày đầu tiên mà tôi thuê được mặt bằng và làm ăn là tôi nhớ chính xác là ngày 18 tháng 5 năm 94. Và ngày hôm đó thì tôi lãi được 630 mấy ngàn, phải nói là tôi rất là mừng. Và phải nói rằng lúc ra đầu làm ăn thì vợ chồng tôi chỉ có 2 chỉ vàng và 200 ngàn thôi, mà trong khi lúc đó để thuê mặt bằng mà phải đặt cọc cho anh Lợi thì anh cho thuê một tháng là 500 ngàn đồng, và anh phải nói là phải thế chân là 5 triệu. Và thú thật là tôi không có tiền, và lúc đó cũng không mượn ai được vì gia đình hai bên rất là nghèo, và cũng không mượn ai được. Và một phần thì tính tôi cũng hơi có chút tự trọng, nên thực chất tôi cũng không muốn đi mượn. Và vì phải mượn 5 triệu của bác Lê Ba cho nên tôi lo lắm, tôi rất lo. Và nhất là khi tôi đọc cái chỗ Bát Chánh Đạo thì cái chánh nghiệp và chánh mạng tôi coi trọng, rất trọng hai cái đó. Tại vì tất cả một cái nghiệp mình đạo tác ra thì nó luôn có cái quả báo không sai chạy. Nếu không hiện tiền trong đời này thì chắc chắn đời sau cái nghiệp báo nó phải trả. Cho nên cái tôi rất là lo. Và phải nói rằng là cho nên cái ngày đầu tiên mà tôi lãi được 650 ngàn, tôi thưa quý vị tôi mừng lắm. Cái điều đầu tiên làm sao tôi gom cho đủ 5 triệu để tôi trả cho bác Ba này. Và vì vậy cho nên là ngay ngày đầu tiên tôi bán là tôi phải làm ngay cái việc là cái giá vốn bao nhiêu, bán bao nhiêu, chênh lệch bao nhiêu, rồi cộng từng ngày như vậy đến tháng, rồi trừ, đó là lãi gộp, rồi trừ ra cái phí lương bổng các cái để ra cái lãi ròng. Và vì suy nghĩ như vậy cho nên thưa quý vị, đến ngày hôm nay là được 13 năm rồi. Bữa nay là ngày 7 tháng 5, còn 11 ngày nữa là đúng 13 năm. Là đúng 13 năm thì đến nay là công ty chúng tôi đã có 1.600 nhân viên. Doanh thu năm ngoái của tôi là 1.700 tỷ đồng. Thì là ngày nào tôi cũng cộng lời hết. Là tôi có đi Mỹ hay bất cứ nước nào cũng vậy, là phải báo cho tôi ngày hôm đó lời được bao nhiêu tiền. Mà vì sao tôi làm điều đó? Vì tôi quan niệm chỗ cái chánh nghiệp và chánh mạng. Hôm nay thì quý vị có đi thấy những cái logo của Tôn Hoa Sen, quý vị sẽ thấy một cái đài sen ở trên có 8 cánh và dưới 2 bàn tay nâng lên. Thì tại sao đài sen 8 cánh? Đó là Bát Chánh Đạo. Tại vì chúng ta không thể nói một cái gì tốt mà nó không có một cái tiêu chí cụ thể. Nó phải có cái để chúng ta phấn đấu, phải làm, chúng ta phải giữ. Thì thưa quý vị đạo hữu, thì tôi rất chú trọng đến cái Bát Chánh Đạo. Tại vì chúng ta không thể chung chung được, phải có cái gì cụ thể, phải có cái mục tiêu để chúng ta phải giữ. Thì thưa quý vị là khi làm như thế thì phải nói là trong cuộc sống thì phải nói là cạnh tranh mà. Nó giống đua vậy. Nếu quý vị mà coi người ta đua xe mà thể thức một, quý vị sẽ thấy như là không có giới hạn về tốc độ. Và nếu thắng chặng này thì chặng sau phải tiếp tục lên ga chứ không thể dừng được. Và trong cuộc sống thì nhiều lúc tôi thưa quý vị là tôi cũng mệt lắm. Nói thật là như thế. Mình phải luôn luôn phải lèo lái, phải đề phòng, phải lường trước những cái thách thức sắp tới. Rồi phải làm sao để mà duy trì cho anh nhân viên của mình có công ăn việc làm ổn định. Mà ổn định chưa đủ, phải hàng ngày, hàng năm phải lên lương họ. Tiền thì trợt giá, nhu cầu anh em mọi người càng ngày càng cao. Và cái lớn nhất mà tôi đã xây dựng được công ty chúng tôi là tính trung thực. Cho nên nhiều người hỏi tại sao ông có thể quản lý được 70 chi nhánh cả nước. Quý vị đi từ Hà Nội rồi hiện nay đang làm ở Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh, rồi Cà Mau, Nam Căn là đi hết. Quý vị thấy nó tôn hoa sen là chi nhánh của công ty. Thì tôi cái lớn nhất mà tôi xây dựng anh em là cái tính trung thực. Là vì sao? Có hai cái. Nếu những người làm với mình mà họ không giữ được tính trung thực, có nghĩa là tham lam. Nhưng tham lam chính là nhân của quỷ đói. Kinh Phật dạy mà, tam cõi từ duy tâm, vạn pháp từ duy thức. Cái tâm tham, cái người sống ở thế gian mà tham thì chết chắc chắn đọa quỷ đói. Như vậy thì chúng ta, nếu mà tôi nói điều này cho nhân viên tôi, họ không hiểu đâu. Nếu người không có duyên với Phật Pháp, miễn sao mình cứ làm mà họ giữ được, họ đừng tham, thì chắc chắn với cái tâm như thế họ khỏi đọa. Họ không cần phải, họ chưa phải cần phải hiểu giáo lý của Phật. Và thưa quý vị, nhiều lúc tôi, những người lúc tôi thấy họ, tôi họ nói tôi cũng hiền. Những nhiều người nói thấy tôi cũng dữ, mà tôi cũng thấy lúc tôi hiền mà lúc tôi cũng dữ. Mà đó không biết tại sao nữa đó, nhiều lúc mới dữ phải của tôi. Thì sau này tôi có tìm hiểu trong Đại Thừa và Kim Cang Thừa, thì năm Đức Phật chủ thì các ngài luôn luôn có hai cái tướng hiện. Một là cái tướng quang minh của ngài, và hai là tướng phẫn nộ. Tại vì nếu trong thế gian này á mà không có tướng phẫn nộ đôi lúc cũng khó lắm quý vị ạ. Cho nên tôi, quý vị thấy ở trong chùa hai vị hộ pháp thì phải có vị hiền và vị dữ. Mà ở trong chùa còn vậy thì ở ngoài thế gian mà hiền không thua. Như vậy thì hiền hay dữ là do ai? Cái đó do khách, không là do chủ. Cái người mà đáng ông thiện tiếp thì ông thiện ra tiếp, nhưng mà người đáng ông ác tiếp thì ông ác phải ra tiếp chứ. Như vậy là hiền hoặc dữ không phải do chủ mà do khách. Thì thưa quý vị rằng là cái chính là những lúc mà sống trong thế gian phải thực sự đó là một sự đấu tranh, một sự lăn lộn trên thương trường. Và mình sống với một cái tâm mà làm sao đùm bọc và chia sẻ nhân viên của mình, mà làm sao giữ được bát chánh đạo, thì đó là cái mà thưa quý vị tôi luôn hướng đến. Nhưng mà thú thật ra nhiều lúc mình giống như là đuối, mệt lắm quý vị. Và nhiều lúc mình thấy mình giống như là lực bất tòng tâm vậy. Nhưng mà tôi để ý á, cứ mỗi lần mà giống như tôi hình dung, giống như tôi mà bên bờ sông này tôi qua bờ sông bên kia, mà tôi nắm cái dây tôi lần tôi đi qua, mà tôi đi nửa sông rồi bắt đầu tôi thấy tôi mệt quá, tôi muốn buông á, thì tự nhiên có mấy vị tới đẩy phụ. Đó là sự thật đấy. Có nhiều lúc mệt lắm mà mình thấy mình không thể làm nổi. Nhưng mà rõ ràng là bao giờ cũng có Tam Bảo, bao giờ cũng có cái chư Phật, các vị Bồ Tát, các vị Thiên Long Bát Bộ đẩy phụ cho mình qua cái lúc mà mình muốn buông. Mà sau này tôi đọc trong kinh thì Hoa Nghiêm thì nói đến trong 52 cái ngôi vị Bồ Tát, thì tôi thấy rằng là đến cái các vị Bát Địa thì mới bất thối chuyển. Mà sau này mình nghiệm mình thấy rằng rõ ràng là sống trong thế gian này mình được sống nhờ cái thiện căn đời trước, đời này được chư Phật, chư Bồ Tát, Tam Bảo, Thiên Long Bát Bộ gia hộ, nhờ quý thầy tổ vì phát nguyện độ chúng mà tái sanh lại cảnh giới này để tạo ra những cái đạo tràng tốt giống như là đạo tràng Hoằng Pháp này, thì phải nói rằng chúng ta phải sống trong cái sự gia hộ của chư Phật, gia hộ của Tam Bảo. Nếu không có, tôi dám thưa quý vị rằng khó mà đáo bỉ ngạn. Và những cái lời mà tôi xin chia sẻ quý vị đây, thực chất đó là một sự chia sẻ. Tôi không dám nói là một cái gì nó cao siêu. Tôi cũng là một người phàm, cũng ở ngoài thì nghiệp chướng, ở trong thì nghiệp thức. Mà nương nhờ cái tha lực của chư Phật, của Tam Bảo, mà tôi dần dần để tiêu trừ các chướng nghiệp, để mà sống dần đến cái chỗ tốt hơn, cái chỗ quý cao quý hơn, và thiện căn mỗi ngày một tăng trưởng. Tôi biết trong đại chúng đây có nhiều vị tinh tấn hơn tôi nhiều, thanh tịnh hơn tôi nhiều, và giác ngộ giống như cái trí tuệ hơn tôi nhiều. Nhưng vì quý thầy ở đây mời tôi mà tôi từ chối hoài không được, cho nên là hôm nay có dịp tôi cũng chia sẻ một số cái trải nghiệm, một số cái kinh nghiệm tâm linh, để cùng với nhau quý vị và tôi, chúng ta hướng luôn tăng cái niềm tin vững chắc vào Phật Pháp, vào Tam Bảo, để mà chúng ta đi cho đến đất của Phật. Tôi xin hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức và kính thưa quý vị, qua phần trình bày trả lời câu hỏi vừa rồi của Phật tử Hoàng Lược, chúng ta thấy bắt đầu khởi đầu sự nghiệp từ năm 1994, trong tay chỉ có 2 chỉ vàng và 200 ngàn, nếu tính thời điểm đó thì độ khoảng chừng 1.200.000. Tức là khởi đầu sự nghiệp trong tay chỉ có 1.200.000. Nhưng mà nhờ vào cái đức tin chân thật đối với Phật Pháp và sự gia hộ của Phật Pháp, bởi vì khi chúng ta có cái niềm tin, khi có cái lòng tin sâu vào với Phật Pháp và luôn luôn mong mỏi sự gia hộ, sự chở che của Phật Pháp, thì Phật Pháp sẽ đến với chúng ta. Đó gọi là cảm ứng đạo giao, có cầu tất có ứng. Vậy thì xin thưa quý vị, trong hơn 10 năm công ty đã phát triển đến một cái mức độ không ngờ. Hiện tại thì chú đã có đến 1.600 nhân viên, và với cái doanh thu năm vừa rồi thì trên 2.000 tỷ đồng. So với cái ngày đầu tiên bán được tôn mà có lời thì chỉ có 630.000 đồng mà thôi. Như vậy thì quý vị thấy đó là một cái sự vượt bậc mà một con người bình thường không thể nào có thể làm được như vậy. Đó là nhờ vào tự lực và nhờ vào tha lực. Tha lực của Đức Phật, tin rằng Phật Pháp luôn ở chung quanh, tin rằng chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, quý Thầy luôn luôn hỗ trợ và giúp sức cho mình trên cái con đường đi đến thành công. Đó là có cái niềm tin. Và thương trường cũng là chiến trường, mà người doanh nhân chính là cái người chiến sĩ phải chiến đấu trên cái chiến trường đó, để giành giật từng cái hợp đồng, từng cái, nói chung là cũng vì chén cơm manh áo. Nhưng mà phải sống làm sao để trên chiến trường đó chúng ta làm mà chúng ta không có cảm thấy hổ thẹn với lương tâm. Đó là nhờ vào cái đức tin chân thật của chú, và được cái tập thể công nhân yêu mến, cũng nhờ vào cái tình thương lớn đối với công nhân, luôn để ý đến những cái khó khăn, luôn để ý đến những cái nhu cầu trong hiện tại của công nhân và đáp ứng những cái nhu cầu đó. Vì thế khi chúng ta ban phát đến cho họ những cái niềm tin, những cái sự họ cần thiết, thì họ cũng sẽ trả lại chúng ta y như vậy. Chúng tôi nghĩ đây chính là cái sự thành công của chú. Và kính thưa chú, trong bài kinh Thánh Cầu, Đức Thế Tôn cũng có dạy: Phật tử tại gia được phép làm bất cứ việc gì của xã hội, miễn là phải áp dụng phương thức chánh mạng. không làm giàu trên xương máu của người khác, không vì lợi nhuận cao mà đánh mất chữ tín, đồng thời phải nói lời chân thật, vì lời chân thật là nguyên nhân sinh ra phúc đức và cũng tạo niềm tin cho đối tác về lâu dài. Tâm được an vui trong kiếp này và vị lai sẽ có lợi lộc, quyền chức, giàu sang và nhiều bạn lành. Như vậy, chú suy nghĩ như thế nào về lời Phật dạy trong đoạn kinh này, đặc biệt là cụm từ chánh mạng và chữ tín? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thượng tọa Dụ Trì và Đại Đức chủ tọa trong buổi lễ, kính thưa chư vị Đại Đức Tăng Ni và đại chúng trong hội trường ngày hôm nay, thì phải nói rằng là đây là những điều mà rất là thiết thực mà tôi phải giải quyết hàng ngày. Để làm ăn thì phải có lợi nhuận. Đã đứng đầu một doanh nghiệp thì cái mối quan tâm đầu tiên là công ăn việc làm, cuộc sống của hàng ngàn nhân viên. Hàng ngàn nhân viên có nghĩa là hàng ngàn gia đình, ngoài họ ra còn vợ con của họ nữa. Và cuộc sống thì nhu cầu luôn luôn phải tăng lên, và đó là những cái chính đáng. Chúng ta không thể nào mà sống trong tinh thần của Phật pháp mà chúng ta giàu và mọi người là thiếu thốn, không có tiền uống thuốc hoặc là không có nhà để ở. Nếu tôi làm việc Phật sự cúng dường bố thí ở bên ngoài nhiều mà tôi không cúng dường bố thí ngay nhân viên của chúng tôi, thì tôi thấy cái cúng dường của tôi cũng không chân thật. Cho nên cái việc làm sao là để cho mọi người phải làm việc hết mình, và mình là cái đầu tàu để kéo. Và rõ ràng rằng cứ mỗi ngày công việc càng lớn lên, quy mô càng lớn lên, thì trách nhiệm của tôi phải càng lớn. Như tuần vừa rồi là nguyên tuần vừa rồi là tôi gần như không ngủ. Ngủ nhưng mơ là sao? Tại vì ngay sau chiều hôm qua tôi họp giao ban toàn công ty, tôi có nói một điều là nếu hoa sen chỉ dừng ở đây không mở rộng nữa thì với quản lý hiện nay là cực kỳ tốt, và tôi có thể ngủ ngon. Tôi không suy nghĩ nữa, tôi giao cho anh em làm. Nhưng nếu hoa sen đang hướng đến một tập đoàn thì rõ ràng với cái điều hành hiện nay là bắt đầu không phù hợp. Cũng như một cơ thể đã đến lúc lớn trưởng thành rồi thì cái áo bắt đầu chật, nếu không may một áo mới để trồng vào thì chắc chắn cái áo đó sẽ rách. Và tôi đang suy nghĩ rằng nếu tiếp tục để điều hành công ty, để công ty lớn lên, thì tôi phải làm cái gì đó, phải thay đổi, điều hành lại hoàn toàn công ty, để làm sao mà mọi người khi đầu tư vào hoa sen, họ tin chúng tôi, họ vui lòng, họ hài lòng với chúng tôi. Hiện nay thì chúng tôi đã thành lập một công ty mới, vốn điều lệ là 700 tỷ đồng, và công ty mới hoàn toàn, và rất là nhiều người vừa rồi đã xin mua cổ phiếu, là những cái là rất là đang nóng hiện nay, và họ đã nộp tiền, có người mua vài trăm triệu, có người mua vài tỷ, và họ mua với cái giá là 2.5, là công ty mới hoàn toàn, và họ chỉ nói một câu là tôi tin tưởng vào ông. Và tôi có nghe rất là nhiều người rất là hoàn cảnh cũng khó khăn lắm, cũng tích lũy được một số tiền vài chục triệu, vài trăm triệu, cũng đóng tiền vào mua cổ phiếu của chúng tôi. Và đó là lý do mà tôi trăn trở gần một tuần vừa rồi. Tại vì đây là một cái gì nó thuộc về lòng tin và thú thực. Tôi qua tôi họp, tôi nói anh em là tôi không muốn tạo nghiệp xấu. Nếu tôi nhắm rằng tôi làm được thì tôi mới nhận tiền của bà con, cũng có cổ đông nhà đầu tư. Còn nếu tôi nhắm là không được thì thôi tôi dừng ở đây, tôi không làm nữa. Thì thưa quý vị, nếu cái tâm chúng ta mà luôn có một cái sự hướng về Phật pháp thì chúng ta, cái tâm chúng ta nó lung tung luôn quý vị ạ. Cái nghiệp thức, tôi nói quý vị là nghiệp thức. Nếu chúng ta, quý vị mà đọc duy thức học, quý vị sẽ thấy là cái tâm chúng ta tạm chia ra làm tám thức: lục thức, tắc bát thức. Sáu cái thức bên ngoài là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, rồi cái mặt na thức và a lại gia thức. Thì chúng ta trôi lăn sinh tử quý vị thấy sóng ở ngoài biển á, nó sanh ra bao nhiêu cái rồi nó chết, nó đập nó tan rồi sanh ra cái sóng khác. Ngoài biển trùng trùng sóng, thì cái thế gian này cũng vô lượng chúng sanh như thế, và sự sanh tử của chúng ta cũng vô lượng như thế. Và cứ một kiếp sanh ra, chúng ta từ vô minh chúng ta tạo tác các nghiệp, và các nghiệp đó nó lại lưu lại trong cái tâm thức của chúng ta, trong A Lại Giả Thức. Nếu quý vị mà biết về tinh học, quý vị sẽ hiểu các bộ nhớ nó lưu vô hết. Có điều cái dung lượng chúng ta là vô lượng. Như vậy thì nếu chúng ta tạo tác một cái gì đó mà chúng ta không giữ cái chánh, thì đó là cái nhân của một cái nghiệp báo xấu về sau. Vừa cách đây 2 tuần tôi ghé thăm Hòa Thượng Trí Tịnh, thì có một bà cụ lên nói: thưa Hòa Thượng, sao con lo tu gì mà con nó quậy, con chịu không nổi. Thì Hòa Thượng mới nói một câu: có gì đâu, tại cái nghiệp nó tới nó báo bà chứ đâu. Vậy rõ ràng một người biết tu nhưng mà cái nghiệp nó vẫn cứ đeo. Mà lời Hòa Thượng nói rất là chân thật. Cho nên trong công việc cũng vậy. Cái điều tôi suy nghĩ ở đây là không gây nghiệp xấu, mà nói trong bát chánh đạo là chánh nghiệp. Mà đã giống như là đã đi thì phải nghĩ đến đến. Đã đào đất lên thì phải trồng được cái cây mà phải ra được trái. Chứ không thể người ta gửi gắm mình đào nửa chừng rồi mình bỏ. Không thể làm như thế được. Nếu chúng ta sống như vậy là trái với tinh thần bát chánh đạo. Cái thứ hai nữa là thú thực quý vị, cái lớn nhất mà hiện nay mọi người đều vướng đến chính là cái nguồn nhân lực các doanh nghiệp. Ra làm ăn cái gì đưa cho tụi nó coi là nó cũng bớt thêm mắm muối hành tỏi hết. Nên tôi á, là tôi bắt nhân viên chúng tôi, nên cái tiêu chí quý vị mà thấy cái tiêu chí trong cái website chúng tôi đưa ra 3 tiêu chí lớn để điều hành công ty, và đó là cái văn hóa, đó là nguyên tắc. Cái tiêu chí thứ nhất là trung thực, không có mua cái gì mà thêm bớt hết, không có huê hồng, không có chấm mút hành tiêu gọi bấm đó. Thứ hai là tính cộng đồng, là cộng đồng, là phải quan tâm ngay cộng đồng của nhân viên của công ty, và phải lấy cái tiêu chí cộng đồng đó là cái trách nhiệm, đó là cái bổn phận, đó là nhiệm vụ công ty phải thỏa mãn ngày càng tốt nhất. Và đó là cộng đồng công ty rồi thì phải nhìn ra cái cộng đồng ngoài xã hội. Thì chúng tôi trong 3 hàng năm đều phải trích ra một cái khoản kinh phí, một cái quỹ để mà làm các việc xã hội từ thiện. Và nếu chúng tôi xây dựng được cái tính trung thực và đã làm tốt được cái tinh thần cộng đồng, thì chắc chắn công ty chúng tôi sẽ phát triển, nhưng mà phát triển bền vững. Vì vậy cho nên trong công việc cũng vậy. Thưa quý vị, là cái khó nhất là đây chúng ta phải nói rằng là bây giờ đã tốt rất là nhiều rồi, nhưng mà trong cái hệ quả, cái thời kỳ bao cấp, cho nên có nhiều vị làm cái gì cũng thêm hết. Hồi xưa phải nói rằng là thu nhập họ khó quá, cho nên vì cái bức xúc cuộc sống, cho con, cho chồng, cho gia đình, thành ra ngoài cái thu nhập chính thống cũng phải kiếm thêm. Nhưng nó riết trở thành một thói quen, thành một cái tính. Và khi chúng ta xây dựng lại một cái văn hóa mới, một cái nhận thức mới trong con người, cho những người làm việc, nó cực kỳ khó quý vị. Cho nên cái lớn nhất mà hiện nay trong cuộc sống các doanh nghiệp và trong đời sống của cộng đồng hiện nay là làm sao mà chúng ta phải xây dựng được cái tính trung thực của các thành viên trong cộng đồng. Trong một cái cuộc sống cộng đồng mà mọi người đều phải nương tựa nhau, mọi người phải lệ thuộc vào nhau, thì cái tính trung thực là cái sợi, là mắt xích tốt nhất trong mối quan hệ giữa các thành viên trong cộng đồng. Có làm trung thực thì mới có lòng tin cậy, mà có lòng tin cậy thì mới có thể xây dựng một cuộc sống tốt được. Vì vậy trên công ty chúng tôi cũng vậy, chúng tôi lấy cái tính trung thực là cái tiêu chí đầu tiên mà phải xây dựng, và xây dựng cho bằng được, trở thành một nguyên tắc, trở thành một cái văn hóa, trở thành một cái giá trị tinh thần mà tất cả mọi người phải làm cho bằng được, và tôi cực kỳ nghiêm khắc trong chuyện này. Cho nên đôi lúc quý vị tôi phải hiện cái tướng ông ác ra là vậy đó. Tôi lúc tôi gầm dữ lắm, phải gầm, không gầm cũng được đâu quý vị. Nhưng mà họ gầm rồi thì cái tâm ma của người đó họ chạy mất rồi, còn tâm Phật thì thôi mình cười. Đấy, nó thú thực là nó như thế đấy. Và trong công việc cũng vậy, trong làm ăn thì thưa quý vị, chúng tôi làm cái ngành thép cho nên giá cả biến động kinh khủng đó. Có những lúc một năm sáu tháng giá có thể giảm đến 50%, rồi có thể một vài tháng giảm 20-30%, mà một lô hàng nhập thì phải hàng chục tỷ đồng, hàng triệu đô la Mỹ. Cho nên đó, hiện nay mà những cái công ty nước ngoài, văn phòng đại diện nước ngoài đó, mà họ bán hàng công ty Hoa Sen chúng tôi, họ nói làm với ông Vũ thì chua đó. Cho nên quý vị là khi tôi đàm phán tôi kỹ lắm, phải cực kỳ kỹ, nghĩa là phải giống như mà mình mà đi sàn lúa, sàn tới sàn lui, sàn lui thực chất là bị mua, tại vì mua là phải giữ lời hứa. Ở Việt Nam mình thì cái nhược, nhiều cho Việt Nam mình có cái nhược là ký hợp đồng rồi nên lúc giá xuống thì kiếm chuyện xù, mà phải đó là rất là nhiều. Cho nên nó cũng tạo cho mọi người nhìn vào cái người Việt Nam mình, dân Việt Nam mình họ đánh giá thấp. Như vậy thì để mình giữ được cái chữ tín là mình phải tôi nói quý vị là phải tập trung rất là cao. Mà tôi hay nói đùa với lính tôi là giống như con mèo mà trình con chuột vậy đó, phải nín thở, phải ngồi im vậy đó, phải tính toán cho kỹ, đoán nó đi tới lui, giá lên đi giá xuống, mà chấp một cái là phải trúng. Thì cho nên những cái doanh văn phòng công ty nước ngoài họ nói làm ông Vũ thì sướng lắm, ông mà ký hợp đồng là xong, nhưng mà lúc mà đàm phán để mà mua được bán lô hàng ông chua lắm, họ nói toàn siêu quách không à, họ nói như thế. Thì thú thật với quý vị rằng thì sống trong thế gian để mình giữ được cái bát chánh đạo, tôi nghĩ tôi không phải 100 bát chánh đạo đâu, nếu tôi nói là có lẽ tôi không nói không đúng, nhưng tôi phải cố gắng bằng mọi giá tốt nhất để đừng rơi rớt bất cứ một cái nghiệp bất thiện nào. Đó là cái mà tôi luôn hướng đến và cố làm cho bằng được. Tôi thưa quý vị, đây là một kinh nghiệm tâm linh của tôi, một sự trải nghiệm thực sự. Nếu chúng ta luôn hướng về Phật Pháp, nếu chúng ta quy Tam Bảo, nếu chúng ta muốn thực sự được cái sự gia hộ của chư Phật và chúng ta thực hiện các hạnh lành, thì cái sự cầu nguyện của chúng ta, cái sự mong cầu của chúng ta một cách thanh định và chân thật luôn luôn có được sự cảm ứng. Và kinh nghiệm của tôi là trong 13 năm vừa rồi á, bây giờ thì đỡ rồi, bây giờ có lợi nhuận rồi, cái gì nó cũng có rồi. Hồi những năm đầu quý vị biết là luôn luôn thiếu tiền, tại vì lúc đó tôi có một cái cửa hàng bán tôn này, nó tới Ân Sương, rồi sau tôi mở 2-3 cái. Nhưng quý vị khi mở thì năm nay có lời nhưng năm sau hết lời, tại cái gì mình làm được họ bắt chước. Người Việt Nam mình thông minh mà nhanh lắm, cái gì ăn được năm 2 năm đầu à, với 2-3 năm sau, những năm sau là hết. Mà cái cuộc sống là phải lúc nào cũng phải tăng dần lên. Thì sau đó tôi phải mở những cái sự căn tôn. Và quý vị biết là lúc đó tôi suy nghĩ rằng nếu mà giờ mình làm ra rồi lời 1-2 năm rồi hết lời rồi dẹp, mang tính cơ hội thì không được, phải làm cái gì nó mang tính bền vững. Cho nên tôi phải mở những cái chi nhánh căn tôn ra cả nước. Mà thưa quý vị, những lúc đó ít tiền lắm, không có nhiều tiền đâu. Khi mở cái xưởng căn tôn đầu tiên, tôi nhớ là tôi không có tiền, tôi mua được cái máy căn tôn 160 triệu đồng, và tôi phải mua trả chậm. Mà lúc đó cái máy căn tôn nó ở Việt Nam chế tạo nó hư, cái anh đó ở dưới Trường Đua Phú Thọ, cái gì lâu quá tôi quên rồi, anh bán sắt, và anh bán lại cái máy cho tôi, anh mua cái máy anh không hoạt được bán lại cho tôi, bán trả chậm. Thì tôi làm xong cái xưởng, tôi thuê ngay chỗ H21 xong, tôi dựng cái xưởng lên, thì tôi hết tiền mua máy căn tôn, cái mua máy trả chậm. Và lúc đó là tôi cán tới đâu là cái máy bị hư là phải đo bằng tay quý vị ạ. Hàng cái máy bây giờ nó có cái thước đo bằng điện tử đúng mét nó cắt, còn lúc đó mình không có tiền để mua, mình cứ chạy ra bao nhiêu lấy cái thước kéo dài ra để đo cắt, cứ làm như vậy và lấy lợi nhuận mới đầu tư dần dần lên. Thì lúc đó tôi sẽ mở xưởng thứ 2, xưởng thứ 3, thì thưa quý vị cực kỳ khó khăn, nhiều tiền quá, mà gần như mở cái xưởng nào tôi cũng phải trăn trở. Mà lúc đó tôi lo lắm, lo làm sao người ta bán thiếu mình để có tiền trả, trả họ mai mốt còn cho thiếu nữa. Mà thưa quý vị, là tôi kinh nghiệm của tôi những năm đó là gần như năm nào mà chẳng hạn như thứ sáu mà đến tiền tôi trả người ta rồi là thứ hai tôi lo, thứ ba tôi lo rồi, là thứ tư thứ năm mà đủ tiền, mà chưa có lần nào mà sai hết. Nhiều cái ngộ lắm quý vị. Tự nhiên có người này tôi gọi tới cho mượn, lâu lâu có người kia gọi tới cho mượn, mà ngay thời điểm mà thiếu tiền không. Và gần như là thưa quý vị, mười mấy năm vừa qua là hầu như lúc nào cũng xảy ra chuyện đó. Mà cái điều tôi có thể rút ra ở đây đó là khi mình sống với một cái gì đó nó hướng đến sự chân thật, một cái hướng đến một cái gì cao quý, và hướng đến những đấng cao cả, thì luôn được các ngài hiểu, cảm thông và gia hộ cho mình. Cho nên tôi thú thực là đến ngày hôm nay, công ty ngày hôm nay, thì phải nói là đó là cái ơn của Phật Pháp, của Tam Bảo, của các vị Bồ Tát và các vị Thiên Long Bát Bộ gia hộ cho tôi rất là nhiều. Tôi xin dừng ở đây. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống chữ tín là hết sức quan trọng, mà nhất là trong lĩnh vực kinh doanh vốn dĩ vô cùng nhạy bén và phức tạp. Nhưng mà để doanh nghiệp có thể đứng vững trên thương trường, đồng thời tạo uy tín đối với khách hàng, tăng nguồn thu nhập cho công ty, thì cái tiêu chí đầu tiên mà Phật tử Hoàng Lược đặt ra cho công ty của mình đó là hai chữ trung thực. Bởi vì có trung thực mới tạo được niềm tin, và khi có niềm tin rồi thì tất cả mọi người sẽ được hướng về mình. Nhưng mà trước khi trung thực với khách hàng, với đối tác, thì bản thân của chúng ta phải trung thực với chính mình cái đã. Có trung thực với chính mình mới trung thực được với khách hàng và được với đối tác. Chính từ cái chỗ tạo niềm tin cho họ, họ tin mình tin họ, sự tương tác giữa những cái niềm tin chân thật đối với nhau thì sẽ không dẫn đến cái nghiệp xấu. Không dẫn đến nghiệp xấu thì sẽ không tạo cái quả báo xấu. Vì thế cho nên chú Phật tử Hoàng Lược luôn luôn đề cao cái phần chánh nghiệp, chánh mạng. Bởi vì sinh mạng và cái nghề nghiệp của mình là chân chánh thì chắc chắn sẽ có được, đó là cái nhân và cái quả. Như chúng ta đã thấy, hiện nay chú có một cuộc sống rất ổn định, và hiện tại công ty phát triển đến một cái hướng tới sẽ là một cái tập đoàn Tôn Hoa Sen, và với 70 chi nhánh trong cả nước, đó là một sự thành đạt vô cùng to lớn. Thưa chú, là một người bận rộn trong công việc kinh doanh, vậy chú đã sắp xếp thời gian như thế nào để vừa có thể làm tốt công việc của mình, đồng thời vừa có thời gian cho việc công phu tu tập, tham gia các chương trình từ thiện, phúc lợi xã hội, xây chùa, tạo tượng và ấn tống kinh sách? Và cái thời khóa tu tập của chú hàng ngày như thế nào, chú có thể vui lòng chia sẻ cùng với toàn thể quý Phật tử có mặt trong chương trình hôm nay. Thưa quý vị, thì cũng như lúc nãy tôi có trình bày và có thầy nói về vấn đề công phu tu tập, thì phải nói rằng là cũng như lúc nãy có trình bày quý vị đại chúng á, là tôi thấy tôi còn thiếu tinh tấn hơn rất là nhiều so với các đạo hữu ở đây. Tôi cảm thấy rằng tôi thiếu thanh tịnh còn hơn rất là nhiều so với nhiều vị đạo hữu ở đây. Là phải nói là công việc tôi quá bề bộn. Và tôi điều hành công ty tôi 13 năm vừa rồi là quý vị biết là không bao giờ tôi cầm được cái máy vi tính, chưa bao giờ tôi xài vi tính. Và thưa quý vị, kể cả cái viết tôi cũng không có trong túi luôn. Anh em muốn ký hợp đồng, muốn ký cái gì đó phải cầm cái viết theo. Và nói chung là tôi xài bằng cái đầu không à. Thú thực là như thế, nó thành cái quen rồi. Quý vị là hơn như không bao giờ tôi có cái viết trong túi. Ai ký cái gì có khi đưa ra trong nhà máy kiếm cái góc nào á, bằng tôi kê cái bàn tôi ký tại chỗ luôn. Thì cho nên là trong công việc cũng vậy. Thì riêng vấn đề tu tập thì tu thực ra mà nói á, có những cái giai đoạn ngộ lắm. Tôi cũng không hiểu nó làm sao. Có những năm, tôi nhớ cách đây khoảng mấy năm rồi, thì lúc đó tôi còn bán cái cửa hàng Tôn ở ngay ngã tư Ân Sương. Bây giờ trước là cái cổng H21, ở đó có cái điệp. Bây giờ là công ty Nguyễn Minh đang thuê để bán cái ống thép phép bột. Nếu quý vị đi xuống nghe, quý vị sẽ thấy cách cả Tư An Sương dưới lên khoảng cây số. Nếu đây đi xuống phía tay trái thì lúc đó thì có một giai đoạn là tôi đến cái cửa hàng là vợ tôi bán không được. Tôi lên tôi ngồi là không ai vô, không ai khách nào vô. Mà nó khoảng một tuần như vậy thì tôi cũng phát hiện ra chuyện đó. Tôi đi đâu thì bà bán được, mà tôi tới là vắng khách. Mà tôi để trong bụng cái tôi chưa nói thì bà xã tôi cũng phát hiện ra chuyện đó. Thì bà xã tôi nói thôi anh về đi, để tôi bán. Thì tôi đi là tôi, bà xã bán được, mà tôi tới là bán không được. Thì lúc đó là mình là thuộc dạng gọi là vô sự rồi. Lúc đó tôi về nhà, lúc đó nhà tôi ở dưới Gò Vấp á, ở ngay chỗ nhà chùa ngay Thông Tây Hội ở Gò Vấp á, ngay nhà thờ. Hồi xưa thì tôi, lúc mà tôi giác ngộ đạo Phật á, thì thưa quý vị, lúc đó tôi tin kính tin Tam Bảo kinh khủng lắm. Hồi xưa cái lớn nhất mà tôi ở nhà tôi là nơi nào tôi ở phải có cái phòng thờ Phật, mà chỗ nào cao nhất khang trang nhất là tôi thờ ở đó. Tôi nhớ có một lần tôi thỉnh cái bằng ngôi thờ Phật của tôi là cái bằng thờ bằng gỗ bơ mu mà chạm rất là đẹp. Thì hồi đó cái bằng thờ đó họ bán tôi là 13-14 triệu. Hồi đó là cái cửa hàng gỗ ở đường Cộng Hòa Tứ Hải. Thì tôi đi đến đó thì tôi thấy tôi thích quá, nhưng mà tiền tôi nó vừa ghém đủ à. Mà tôi xách cái xe gắn máy, tôi chạy tới chạy lui, nửa muốn mua nửa muốn không. Mua thì nhiều tiền quá, mà không mua thì thấy nó làm sao. Mà tôi chạy tới chạy lui 3 vòng như vậy, tôi ngồi tôi nghĩ trong bụng, có lẽ thế gian này không có gì quý hơn Phật Pháp, thôi mua là cũng vừa. Mà tôi quyết định tôi mua. Và hiện nay cái bàn thờ vẫn còn. Thì khi tôi về tôi thờ thì thưa quý vị là phải nói là mình càng kính tin, càng có cái tâm cúng dường chừng nào thì cái sự cảm ứng nó càng rõ. Tôi về tôi công phu thì tôi tu cái ba cái pháp đầu tiên. Cái pháp thứ nhất là tôi tu cái pháp sám hối. Đó, tôi trì nguyên một cái chú là Thất Phật Diệt Tội Vân Ngôn thôi. Mà hồi đó tôi phải quỳ, tại mình sám hối mà mình tội nhiều quá, phải quỳ chứ không đứng được. Mà một cái nhang như vậy là tôi phải quỳ cho hết cái nhang tôi mới đứng lên. Tôi trì nguyên cái nhang như vậy cho hết cái chú đó thôi. Hồi đó tôi thỉnh một cái bằng cái ngọn đèn bằng bảy cái bóng, bảy cái tim, và tôi sướng một danh hiệu Đức Phật tượng trưng cho một ngọn đèn, và tôi sướng 7 danh hiệu tượng trưng cho 7 Đức Phật, chứng minh cho tôi, giúp tôi để tiêu trừ cái nghiệp chướng của tôi. Và cái pháp thứ hai tôi tu là tôi tu chú Đại Bi. Thì tôi cũng trì cho đúng 7 cái hết cây nhang. Và cái pháp thứ ba là tu là phương pháp niệm Phật. Thì hiện nay thú thực là tôi không tu thường như hàng ngày đâu, mà hiện ngày là bà xã tôi đang trụ trì. Như hôm nay tôi mời bà xã rủ đi, nhưng bà nói cứ đến cử là 3 giờ bà lên tụng kinh, cho nên hôm nay 2 giờ 3 giờ về không kịp, thôi bà không có đi. Hay là sáng bà xã thì khoảng 4 giờ về tụng kinh, rồi đến 3 giờ chiều tụng kinh là 2 thời. Còn hiện nay thì phải nói là tôi tu thua bà xã tôi rất là nhiều. Thì cứ mỗi lần mà tôi vào tôi công phu như vậy thì tùy theo lúc, là có lúc 3 tháng, có lúc 6 tháng. Lúc đó tôi không làm gì hết, tôi chỉ chuyên tu thôi. Và tôi cũng kể quý vị nghe một cái sự việc thế này, là khi tôi tu như vậy thì đúng thời điểm, đúng thời giờ thì có việc tới. Ở đó thì ở núi Thị Vải hiện nay có cái chùa mà quý vị có đi hành hương, cái chùa Quảng Phương ngay chân núi Thị Vải. Và dưới chân ngay sát bên chùa này có một cái cốc của ông thầy, là ông thầy Cô Đơn. Quý vị đi vào chân núi Thị Vải quý vị sẽ thấy. Thì khi tôi công phu mấy tháng như vậy thì tối tôi nằm tôi mới thấy tôi đến một ngọn núi, một cái chân núi, tôi thăm một thầy này. Thì tôi mới đi chơi, tôi xuống chân núi để thăm một thầy khác. Thì tôi vào thăm thầy đó, tôi bước ra thì ông thầy đó mới nhét con rắn trong túi thôi. Tôi sợ quá, tôi cứ niệm Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, Nam Mô, tôi niệm hoài thôi. Rồi tôi càng đi tôi càng niệm thì con rắn càng tiêu. Thì trong cái giấc mộng tôi thấy như vậy. Thì đúng một tuần sau Thì tôi có quen một anh huynh đệ là ảnh là Minh Đức, ảnh lại là đệ tử của thầy Cô Đơn, ảnh nhà ảnh ở ngay chỗ gần chợ Hòa Hưng. Ảnh thì giờ ảnh chuyên tu mật, ảnh trì chuẩn đề. Thì lúc mà tôi đến tôi thăm ổng, nó có ông thầy như vậy, và khi ảnh công phu thì ảnh trên cái linh ảnh nó hiện ngay chỗ này, cái mặt đúng cái ông thầy như vậy. Và có một vị mượn thần vào, dựa thần một vị khác mới nói là ảnh phải đi kiếm ông thầy của ổng đi. Thì kiếm là cũng ngay thầy Cô Đơn hiện nay. Thì thầy Cô Đơn là người gốc Củ Chi, thầy năm nay 80 mấy tuổi rồi. Thầy đây tôi trong hang từ năm 70. Thì khi tôi xuống thì quý vị biết là khi tôi vào á thì nó ngộ lắm. Ở trên nó có một cái từ trường đặc biệt lắm. Và khi mình vào tới rồi gặp thầy rồi thì nó đặc biệt lắm. Thì vào thăm thầy xong thì tôi mới bước qua bên thăm thầy, xong tôi mới qua thăm cái chùa kế bên là chùa Quảng Phương. Thì tôi gặp thầy trụ trì đó là thầy Quảng Định, thầy đó giờ mất rồi. Và thầy lấy nó thì đến thăm thầy Cô Đơn á, thì thầy Cô Đơn thì cái nghiệp của thầy mà cái tay thầy bị rút lại, tay chân thầy bị rút lại. Thì thầy Quảng Phương, thầy Quảng Định mới nói tôi là tất nhiên là không đúng theo lời dạy của Phật về giới. Thì tôi không nói gì hết, tôi nói Đức Phật dạy rằng người dân tu là biết lỗi mình không biết lỗi người. Thì thôi thầy cũng đừng nên nói thầy Cô Đơn như vậy. Thì khi tôi thì thầy mời tôi uống ly nước và trái chuối, thì y như rằng là tôi uống vô, tôi bước ra là tôi người tôi nó say sẩm liền. Thì tôi mới về bên hang thầy Cô Đơn, tôi nói như con bị dính cái gì phải không thầy. Cái thầy mới nói là thầy là không trả lời. Thì lúc đó thì kinh nghiệm tôi là quý vị biết là cái cảnh giới âm đó, mà cái tâm mình hở nó hay nhập vô mình lắm. Mình hở tâm nhập vô liền. Mà cái người mà càng mà tinh tấn chừng nào thì nó theo còn dữ nữa. Cho nên là biết tôi dính rồi, tôi mới đứng trước, quỳ trước cái tượng Đức Thích Ca Bổn Sư và Đức Quan Âm. Tôi quỳ tôi lại xong, tôi đứng tôi trì đại bi. Thì tôi trì đâu khoảng mười mấy biến thì tôi ói ra liền, ói hết cái phần âm ra. Đó thực chất là ngải bùa thôi, không có gì hết. Nó giúp nó nhập vào tâm mình, nó khiến mình. Thì đúng một tuần sau thì tôi mới nghe anh Minh Đức nói lại là thầy đó bị giáo hội ở huyện tận xuất, là không cho ở đó, vì những cái phạm giới. Và sau đó tôi có phát tâm là cúng dường gạo, tại vì lúc thầy ổng rời cái đó ra đi, ổng ểm là nhiều lắm, ổng ểm những cái bùa lỗ ban rồi quăng quanh cái chùa đó hết. Vì vậy tôi suy nghĩ là bây giờ mình chỉ nhờ cái công đức thanh tịnh của đại chúng tăng để mình chuyển cái phần âm đó đi. Và ngay đó tôi đã cúng dường một cái buổi lễ cúng dường đại tăng, có 100 mấy vị, tất cả các vị tu ở trên núi xuống và tất cả những vị ở tại trên núi, có 100 mấy chục vị tăng ni, và cũng được 7-8 năm rồi. Và rõ ràng là cái chùa đó thì giờ thì vẫn ổn, và vẫn ổn. Thì kinh nghiệm của tôi là thực chất ra là các vị chư Phật, các vị đại Bồ Tát, các vị Thiên Long Bát Bộ, đặc biệt là các vị Bồ Tát Bổ Sứ, các ngài luôn hằng dõi theo những người có thiện căn, những người có cái tâm hướng về Phật để gia hộ trong mọi hình thức. Và nếu chúng ta tinh tấn công phu thì bao giờ chúng ta cũng cảm ứng được cái nhiệm màu của Phật Pháp. Hiện nay thì thưa quý vị là tôi thì cũng không công phu nhiều, thì tôi mệt quá, mỗi lần tôi đi làm về tôi mệt lắm, lúc nào cũng căng sợi dây đàn. Nhưng mà thường thường tôi mà rảnh thì tôi niệm Phật, niệm trên xe, có khi nằm mình niệm trong tâm thôi. Tôi cũng mong rằng là đến một lúc nào đó tôi đủ phước duyên như quý vị để tôi bớt cái việc để mà tôi nhập thất 7 ngày niệm Phật với quý vị. Mà tôi nói đây là sự thật đấy, rất là chân tình. Không phải tôi đã đi nhiều rồi. Tôi thấy có những nước giàu có như bên Mỹ, rồi những nước nghèo khổ, họ sống trong cái nghiệp lực, họ sống trong một cái đau khổ, trong cái vô minh, họ không có đường thoát. Nó cũng giống như một cái cuộn dây mà nó càng cuốn càng rối, càng cuốn càng siết chặt, họ không biết cái lối, cái đường lần nào để lần ra hết. Còn không, quý vị đạo hữu ở đây phải nói rằng là chắc chắn quý vị có thiện căn nhiều đời rồi, không phải đời này nữa. Các vị được cái sự gia hộ của Tam Bảo, được nương nơi cái phước lực và cái bổn nguyện của chư vị thượng tọa đại đức tăng ở chùa, mà có một cái đạo tràng vừa thanh tịnh vừa tinh tấn vừa đều đặn thế này, thì phải nói rằng là quý vô cùng, quý vô cùng. Tôi xin hết. A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, vừa rồi toàn thể đại chúng chúng ta đã nghe phần trình bày về cái sự nỗ lực công phu tu tập của Phật tử Hoằng Lược. Tuy là bận rất nhiều công việc, hiện tại thì công việc rất bề bộn, nhưng mà Phật tử Hoằng Lược luôn luôn đề cao pháp môn niệm Phật. Trong những lúc rảnh rỗi như là đi xe, như là nằm nghỉ ngơi, Phật tử luôn luôn trì niệm danh hiệu của chư Phật, chư Bồ Tát. Đó cũng là một cái cố gắng của Phật tử Hoằng Lược. Cũng chính nhờ điều đó mà Phật tử đã cảm hóa được gia đình của mình, từ vợ và ba người con đều quy y Tam Bảo, và có một cái cuộc sống hết sức là đúng với chánh pháp, và có một cuộc sống luôn luôn bình yên dưới sự chở che gia hộ của chư Phật. Và chúng tôi những người làm chương trình này cũng xin tán thán và chia sẻ với cái niềm hoan hỷ vô biên của chư Phật đã dành cho gia đình chú nói chung và riêng bản thân chú nói riêng. Và hy vọng rằng chú sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, nỗ lực nhiều hơn nữa, để trong cái đời sống trên con đường thăng tiến tâm linh của mình ngày một được thăng hoa nhiều hơn. Và kính thưa chú, chúng tôi được biết chú đã có nhiều cái chương trình để thực hiện làm phúc lợi xã hội. Và thưa chú, trong cuộc sống hiện nay có rất nhiều người thành đạt và giàu có, thế nhưng rất ít người quan tâm đến cái việc bố thí, làm từ thiện, giúp đỡ người khác, hoặc xây chùa, tạo tượng, ấn tống kinh sách. Họ chỉ biết bo bo, giữ cho riêng bản thân mình. Như vậy thì với kinh nghiệm của bản thân, xin chú cho biết cái quan điểm của chú về hạnh bố thí theo cái tinh thần Phật dạy. Và chú sẽ làm gì để khuyến khích, động viên mọi người, nhất là những người bạn trong giới kinh doanh, cùng tham gia vào công việc phước thiện mà chú và gia đình đang thực hiện? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thượng tọa, chủ trì, đại đức, chủ tọa, và kính thưa các vị tăng ni và thưa đại chúng, thì phải nói rằng là việc Phật sự là một cái việc mà tất cả mọi Phật tử phải nên làm. Tại vì trong cái tu của đạo Phật chúng ta là nó hai cái tu, là tu trong tâm và tu ngoài tâm. Vì cái tâm thức của chúng sanh, mà nhất là chúng sanh cõi dục, thì cái dục tâm là lớn nhất. Hai cái lớn nhất trong tâm chúng sanh là ái dục và tham dục. Và hai cái đó là cái gốc của sanh tử và cái gốc của cái khổ. Cho nên là nếu chúng ta nương theo Phật Pháp thì chúng ta phải lấy cái gốc thanh tịnh để mà làm việc Phật sự. Cái siêu tuyệt cái của đạo Phật chính là hai cái chữ thanh tịnh. Cái người mà khởi cái lòng từ bi mà làm muốn mang lợi ích cho nhiều người một cách chân thật thì cái việc làm của họ là thanh tịnh. Nhưng cũng có người làm điều đó vì danh thì cái đó gọi là thiếu thanh tịnh. Thì trong cái việc Phật sự cũng vậy. Rõ ràng chúng ta là người phàm, tâm chúng ta động lắm. Cái chấp thủ nơi tâm mà nhiều kiếp chúng ta đã tích trữ trong tâm chúng ta, nó dung chứa trong cái A Lại Gia Thức. Thì chúng ta phải làm cái hạnh bố thí để đối trị, để triệt tiêu cái tâm chấp thủ trong tâm. Cái thứ hai, đó là cái nếu người làm càng nhiều thì thiện căn tăng trưởng. có những vị ở sắc chùa nhưng họ không thể nào tin Phật pháp và không theo Phật pháp, đó gọi là họ không có thiện căn. Có những vị ở nơi rừng sâu, có những nơi rất là thiếu thốn, nhưng cái vị đó vẫn hướng về Phật pháp, theo Phật pháp, quy tam bảo và thực hành Phật pháp, là những vị đó có thiện căn. Mà người tu Phật thì thiện căn là cực kỳ quan trọng. Anh đi chánh đường hay không, anh đi nửa chừng anh lạc là do thiện căn. Nên tôi xin thưa quý vị đại chúng, tôi muốn chia sẻ một số cái trải nghiệm và kinh nghiệm tâm linh khi tôi được đi nhiều, vì tôi cũng thường làm việc Phật sự, thường gặp quý thầy, các vị tu ở Kim Cang thừa có, Mật thừa có, rồi tất cả các cái pháp môn khác có. Thì tôi rút ra một điều là tất cả các giáo pháp đều là chánh pháp hết, không có cái gì là không chánh pháp. Mà nếu chúng ta hiểu được cái nghĩa bình đẳng tuyệt đối của chư Phật thì các pháp vốn bình đẳng. Nhưng mà chúng ta đang sống trong cái tương đối của phàm phu thì chúng ta phải nương theo cái tương đối phàm phu để chúng ta đạt đến một cái liễu nghĩa của tuyệt đối. Tại vì tôi thưa quý vị, có một lần kinh nghiệm tôi á, chính tôi tại nhà tôi lúc tôi còn ở cái tư ăn sương á, là tôi trì đại bi. Thì tối tôi lên tôi trì đại bi thì quý vị biết là tôi chỉ trì chú của Đức Quan Âm thôi. Mà quý vị biết tôi ngồi tôi trì công phu mà cái tay tôi nó múa bắt tất cả những cái ấn. Mà chưa bao giờ, tại vì tôi ngồi tôi tỉnh nhưng mà tôi nhìn tôi tay tôi múa mà tôi không biết sao tôi múa. Tôi không tác ý. Tôi không tác ý, hoàn toàn không tác ý. Mà tay tôi múa và bắt tất cả những cái ấn, rất kỳ lạ. Mà khi tôi trì cái chú đại bi á, tôi đang trì một cái âm phạn đều vậy thì tự nhiên cái lưỡi tôi liếu lại, nói chuyện mò. Và ra được 6 chữ, như vậy ra một câu chú mới. Cái đề chuyển dần là 6 chữ. Thì tôi trì trong vòng 2 tuần như thế, khoảng 10 ngày đến gần 2 tuần. Thì có cái gì lên mới xuống nói tôi á, để cho múa thời gian cho biết. Mà lúc đó mình tưởng thiệt, mình tưởng là Phật, là Bồ Tát chắc mượn mình múa hay sao. Thì cuối cùng mình xuống, lúc đó tôi ở Trung Lương, mấy vị mới nói á, bây giờ con về nhà. Lúc đó buổi tối còn 9 giờ đêm, mới nói tôi là về nhà lấy rau răm, tỏi bầm nát ra, bỏ vô nước nấu, đổ lên. Nhưng mà nói là phải vợ con nấu, chứ đưa người làm nấu nó đánh một cái là té. Té tại chỗ liền. Thì tôi mới nghe xong thì lúc đó 9 giờ tối thì Trung Lương tôi đi xe về. Thì ra thì tôi gọi điện thoại cho vợ tôi liền, tôi nói em về em lấy rau răm với tỏi về bầm ra nấu, anh về anh tắm. Thì là nói trước rồi là vợ con nấu cho con, để người làm nó đánh té liền, tại cái mạng vợ con lớn. Thì tôi về tới nhà thì vợ tôi nói liền, hôm nãy sau lúc em đứng nấu mà giống như ai bổ vào đầu mình vậy đó, nhức đầu chịu không nổi, bà xã phải lấy thuốc uống ngay. Tôi vô tôi mới lấy cái đó tôi tắm thì trong tâm thức tôi nghe một cái tiếng giống cái tiếng á mà người ta té. Như vậy phải hiểu rằng là cái tâm chúng ta thực chất ra đó là một cái sóng từ, nó nhiều tần số lắm. Ví dụ quý vị thấy trong hư không, quý vị không thấy có gì cả. Nhưng bây giờ nếu quý vị để cái tivi coi, quý vị bật cái kênh tần số HTV7 nó có ca nhạc liền. Nếu chúng ta bật qua VTV1 và thể thao thì thấy đang đá bánh. Như vậy rồi nếu chúng ta nhìn cái hư không này bằng cái nhục nhãn chúng ta không thấy gì hết. Nếu chúng ta có một cái phương tiện thì chúng ta là thấy rằng tất cả các tần số tương ứng nó đều có cái cảnh giới khác nhau. Thì cái tâm ta cũng vậy, khi chúng ta tu là chúng ta đã chuyển từ cái tần số của cõi người và dần dần chuyển dần để một trạng thái vi tế dần, là chúng ta đổi cái giải tần số. Mà chúng ta tương ứng tần số nào thì cảnh giới đó nó tới. Cái tâm chúng ta tham thì cảnh giới quỷ nó tới. Chúng ta sân hận thì cảnh giới Atula tới. Chúng ta từ bi thì nó tương ứng cảnh giới của chư Phật Bồ Tát. Cho nên á, là kinh nghiệm, nếu chúng ta thực hành tâm linh mà chúng ta không có các bậc đạo sư thực sự giỏi và có thể truyền thừa những cái pháp môn vi diệu của chư Phật, thì chúng ta đừng vì cái tò mò, cái muốn tìm hiểu mà chúng theo thì nó dễ bị lạc lắm. Thú thực ra là tôi kinh nghiệm là tôi bị cứ chuẩn bị mà rớt xuống hố là có người nắm tay kéo lên. Nhưng mà may là mình có lẽ mình có đời trước mình có cái thiện căn nào đó nên có người mà chuẩn bị rớt nắm kéo lên luôn liền. Còn nếu mà thiện căn mình không lớn thì rớt cái bịch dưới rồi, mà rớt dưới thì tan xác còn đâu nó tu nữa. Vì vậy á, kinh nghiệm của tôi á, là tôi thấy rằng là chúng ta nên lấy pháp môn niệm Phật là pháp môn hay nhất. Chúng ta đi, chúng ta đi có thể đời này chưa tới, nhưng mà ít ra chúng ta cũng đi được một đoạn đường nào đó để kiếp sau chúng ta đi tiếp, nhưng chắc chắn sẽ đúng hướng. Vì sao? Vì cái công đức thù thắng của chư Phật, Ngài luôn hướng để gia hộ cho chúng ta, cái tâm chúng ta luôn hướng đến các Ngài, thì hai cái tâm hướng lại nhau như vậy thì chúng ta luôn được nương cái công đức, cái sự gia hộ của Ngài. Cho nên thưa quý vị, là tôi có suy nghĩ rồi, sau này mà tôi mà bớt duyên rồi mà tôi dứt được á, là điều đầu tiên là tôi phải tu cái sám môn sám hối. Tại vì rõ ràng là phải nói là thiện ác đáo đầu chung hữu báo. Mặc dù tôi có được chút phước thiệt, giờ thì vợ con tôi đều hướng về Phật Pháp hết, nhưng mà rõ ràng nó vẫn cũng có cái nghiệp báo riêng. Nó nhiều nghiệp báo lắm quý vị ạ. Rồi tâm cũng vậy, còn có nhiều cái nghiệp thức lắm. Nó phải ráng mà gột từ từ, ráng mà làm được cái hạnh lành, để mà chuyển dần cái tâm thức của mình từ cái trạng thái chưa thanh định để dần đến thanh định. Thứ hai, việc Phật sự cũng vậy. Việc Phật sự phải lấy cốt thanh tịnh là chính, chứ không phải làm nhiều là chính. Có những vị hồi xưa trong những cái sự tích lúc Phật ngày mà thuyết pháp, có một bà cụ không có cái gì hết, cắt tóc để cúng dường, để đổi dầu. Và đó là lớn nhất, cái tâm là lớn nhất, sự thanh tịnh là lớn nhất, chứ không phải số nhiều là lớn nhất. Cho nên kinh nghiệm của tôi là tại sao trong nếu quý vị mà đọc trong kinh nói về pháp giới thì trong cái cõi trời mà tha hóa tự tại là trời của Ma Vương, tức là cảnh giới trên cảnh giới trời đầu lợi của Đức Ngọc Hoàng, Đức Đế Thích, là cảnh giới đó là phước kinh khủng lắm. Nhưng mà các vị đó thì sợ mấy vị mà sư mà tu đắc đạo lắm. Tại một vị sư đắc đạo là người, là cái vị đó đã chuyển từ cái vọng tưởng nói vọng tưởng để thể nhập vào cái chân tánh. Còn các vị cảnh giới trời tha hóa tự tại á, là phước kinh khủng lắm, nhưng cái phước nơi vọng tâm mà sanh, chứ không phải nơi thanh tịnh mà sanh, thì đó trái với Phật Pháp. Cho nên á, cái người tu á, mà hay bị Ma Vương nó phá là vậy đó. Một người mà đắc đạo thì cung điện nó sụp hết, tại vì cái cung điện, cái phước đó nơi vọng mà sanh. Cho nên nếu chúng ta cúng dường mà chúng ta không nơi thanh tịnh mà cúng dường, nơi vọng tưởng mà cúng dường, thì cái điều đó, cái lợi ích nó cũng có, nhưng mà nó không đủ lớn. Nó cũng sẽ tăng dần đến cái thiện căn, nhưng nó không thực sự là chân thật. Cho nên trong vấn đề cúng dường cũng vậy, việc Phật sự thì thưa quý vị, chúng sanh vô biên, khổ vô biên, chư Phật các vị Bồ Tát công đức các ngài lớn như thế, độ như thế nhưng không hết. Chúng ta cũng phải ráng làm, để làm sao đó gieo trồng cái căn lành, có cái công đức để hồi hướng, để chuyển hóa cái nghiệp tâm chúng ta, để tăng trưởng thiện căn và gieo trồng đời sau. Nhưng bây giờ phải cốt lấy thanh tịnh để mà làm, thì đó mới khế hợp với cái ý của các đức Phật trong giáo pháp của Ngài. Còn đối với kinh nghiệm gia đình tôi cũng vậy. Cái năm con trai tôi từ lớp 9 sang lớp 10 thì tôi cũng có cái duyên cũng ngộ lắm. Tôi có gì là luôn có cái gì tới nhắc. Thì vợ tôi lúc đó là coi như là nói tôi là bây giờ con gái thì hưởng cái đức cha, con trai thì hưởng đức mẹ. Con về con nói với vợ con là ráng tụng kinh sám hối đi, chứ không rồi cái thằng con trai nó quậy. Tôi về tôi nghe nói vậy thì tôi cũng sao, tôi sao y lại thôi. Tôi nói giờ em về em ráng tụng kinh sám hối đi, sau này thằng Na nó quậy. Quý vị biết bà xã tôi, bà sưng tôi liền. Nói tôi đâu làm gì đâu, không tin. Thì cái năm lớp 10 tôi mới đưa con tôi đi học ở Singapore. Thì khi qua Singapore thì lúc đó bạn bè kéo nhau, như là một số người như vậy, có như không phải là hết, có một số các em như vậy, rồi họ lại cái thuốc lắc á, cái dụ con trai tôi uống. Thì uống thì may đó, lúc đó là bị bệnh sạc mấy quần tuần. Thì cái trường ở đó ở Singapore nó cho học sinh về hết. Thì khi về là nó đã bị nhiễm rồi. Mà quý vị biết uống cái đó vô giống như ma nhập vậy đó, y chang ma nhập. Đấy, ma túy mà, ma say á. Thì tôi cương quyết tôi không cho đi nữa. Thì lúc đó bà xã tôi mới tin. Bà xã tôi mới tin. Và năm lớp 10, năm 11 thì quý vị biết là nó quậy kinh khủng lắm. Mà lúc đó tôi rất là cứng. Cứng nghĩa là nó quậy cái nào là tôi ép cái đó. Và nói thưa quý vị, nó cứ gặp bà xã tôi là nó nạt. Và từ đó bà xã tôi mới tin, mới tụng kinh. Tụng kinh sám hối. Ngày nào cũng vậy á, lúc đó mới tin. Và thưa quý vị, cứ mỗi lần mà tụng kinh như vậy á, năm, hai năm á, quý vị biết chuyển tâm luôn. Cho nên kinh nghiệm của tôi thấy rõ ràng ở đây á, là nếu cái nghiệp báo mà đến mà chúng ta dùng cái lẽ thường của thế gian mà hành xử thì đôi lúc nó không trúng mà nó còn tệ hơn. Mà chúng ta phải biết rằng đó là cái nghiệp báo tiền kiếp. Tiền kiếp nó là một người nào đó có một cái nghiệp báo với bà xã thôi, đời này lại thọ vào đó để mà đòi. Nhưng bà xã tôi càng tu, càng cúng dường thì ở trên chuyển, nó chuyển tâm luôn. Mà phải nói là bây giờ nó ngoan không thể tưởng tượng được. Kể cả những người bạn của tôi còn ngạc nhiên luôn. Nó thay đổi 180 độ. Quý vị nào không tin, bữa nào mời lên nhà tôi hỏi có đúng không. Cho nên là tôi thưa quý vị, Phật Pháp thì quả thực là nhiệm màu. Và chỉ có con đường của Phật Pháp mới giải quyết được cái oan trái, cái nghiệp chướng của thế gian thôi. Còn không có Phật Pháp, ngoài Phật Pháp ra thì không có con đường này nào giải quyết cả. Xin phép dừng ở đây. A Di Đà Phật. Thưa toàn thể quý vị, như chúng ta đã được nghe phần trình bày vừa rồi của Phật tử Hoàng Lược, thì Phật tử Hoàng Lược cùng với gia đình đã làm rất nhiều việc bố thí cúng dường. Nhưng mà đến hôm nay chúng tôi nghe và rất là hoan hỷ, bởi vì trong cái bố thí cúng dường của Phật tử Hoàng Lược và gia đình làm, đó là bằng với cái tâm thanh tịnh. Và với cái việc làm tụng kinh niệm Phật cũng do cái tâm thanh tịnh, nhờ như vậy mà đạt được cái kết quả vô cùng mỹ mãn, giống như vừa rồi Phật tử đã trình bày với quý vị. Và kính thưa quý vị, trong phần trình bày vừa rồi của Phật tử Hoàng Lược, tôi có để ý một điều là từ năm 1993 Phật tử quy với Hòa Thượng Trí Tịnh, cũng từ đó Phật tử đã ăn chay đến nay đã gần 20 năm. Một cái quá trình hết sức là phải nói, để thành tựu được như vậy thì một cái đơn giản thôi, ăn chay thôi mà để thành tựu được như vậy, đối với người thường của chúng ta đã là khó, mà đối với một doanh nhân bận biểu với công việc thì lại càng khó hơn, đúng không quý vị? Vậy thì có rất nhiều cái quan điểm nói về vấn đề ăn chay. Người ta nói ăn chay là suy dinh dưỡng, ăn chay là mất máu. Không, chúng tôi thì nó ốm sẵn rồi cho nên ăn nhiều cũng vậy thôi. Nhưng mà quý vị hãy nhìn qua bên Phật tử Hoàng Lược. Xin quý vị để mắt ghé mắt qua bên kia, đừng nhìn bên này. Ăn chay gần 20 năm nhưng mà quý vị thấy Phật tử Hoàng Lược vẫn có một cái hảo tướng rất là phúc hậu và đầy đặn. Như vậy thì cái quan niệm đó đối với những người mà họ phản bác vấn đề ăn chay thì có lẽ là sai lầm, đúng không quý vị? Dạ. Vậy thì thưa chú, trong cái công việc kinh doanh, chú thường xuyên giao tiếp, ký kết hợp đồng cùng đối tác. Chúng tôi giả sử như có một cái hợp đồng mà cần chữ ký hoặc sự có mặt trực tiếp của chú, lại nữa cái đối tác này rất là khó tính, họ không thích ăn chay, họ muốn ăn mặn. Như vậy thì nhưng mà cái hợp đồng này không thể bỏ qua được, mà họ yêu cầu chú là muốn ký hợp đồng thì phải cùng họ dùng thiệt mạng, dùng thiệt mạng. Như vậy thì chú làm như thế nào để công việc vừa hoàn thành tốt đẹp mà mình không phải phá bỏ đi cái chí nguyện mà mình đã theo đuổi nó gần 20 năm? Và trong cái quá trình như vậy, chú đã khuyên đối tác của mình cùng ăn chay với mình bao giờ chưa? Kính thưa quý thầy, kính thưa đại chúng, thì tôi nghĩ rằng việc ăn chay không là việc lớn. Thú thực là như thế. Nếu quý vị có một cái nhận thức đúng và có quyết tâm, quý vị sẽ giống tôi thôi. Đây không phải là việc lớn đâu. Thì quý vị tự hỏi, nếu quý vị mà nhìn những người đang sát sanh, một con vật, con heo, con bò, trước khi nó bị giết, nó cũng biết là nó giết và nó khóc. Cũng như một người chuẩn bị bị lên đoạn đầu đài. Như vậy thì cái tâm thức của con vật đó đâu có khác gì tâm thức con người. Có đều cái nghiệp của nó sanh như thế, nó không có ngôn từ để diễn đạt, nhưng cái trạng thái tâm thức của nó không khác gì mình. Đó mình nói về cái chuyện về tâm thức. Như vậy thì thử hỏi, nếu chúng ta mà theo Phật thì cái lớn nhất của người Phật tử là gì? Đó là từ bi. Cái thuộc đó là thuộc tính của người theo Phật. Thuộc tính của Phật tử là từ bi. Mà cái chúng sanh đồng loại với mình mà mình ăn trên cái khổ của nó, như vậy không phải là chánh mạng. Mình nuôi mạng sống của mình bằng một cái phương tiện không chân chánh, đó không phù hợp với bát chánh đạo. Anh chánh mạng nghĩa là anh phải nuôi mạng sống anh bằng phương tiện chân chánh. Phương tiện chân chánh là gì? Không lấy của trộm cắp để ăn, không lấy của nói dối để ăn, để nuôi mạng sống của mình. Không lấy vật thực mà của những chúng sanh khác, cái khổ chúng sanh khác để nuôi mạng sống của mình. Thì vừa rồi cái cơn bão Chanh Chu vừa rồi thì tình cờ tôi lên thăm sư ông. Sư ông có nói tôi một câu thế này, nói thật cái hoàng lược á, tôi nói thật cái hoàng lược á, là tôi thấy tôi không đủ cái đức để nói cho tất cả mọi người ở đây ăn chay. Sư ông nói như vậy. Thì sư ông nói với tôi rằng là nếu một người mà ăn thịt của đồng loại thì không bao giờ thoát ra khỏi chỗ này hết. Cái oan trái, cái nghiệp nợ nần nó, nó cứ vay trả, nó cứ đấu níu kéo lẫn nhau. Cho nên tôi thưa quý vị là cái thứ hai, cái vấn đề ăn chay nó cũng là một cái sự quyết tâm của mình để vượt qua cái nghiệp lực của mình. Cái nghiệp đây tôi nói là nghiệp thức. Tại vì quý vị biết chúng ta sanh ra cõi này, Đức Phật gọi dạy là cõi dục. Cho nên cái tham dục và ái dục, và đặc biệt tham dục là cái gốc tâm lớn nhất. Người ta ráng học để thành bác sĩ, kỹ sư có sự nghiệp cũng vì muốn có sự nghiệp, muốn có nhiều tiền, muốn có danh vị, muốn được sung sướng và giàu sang. Thực chất đó là dục tâm, thôi có gì đâu. Những cái người đàng hoàng, bản chất tốt thì họ ráng học, ráng làm để có. Còn người không bản chất không tốt thì họ làm cái chuyện đạo tặc để có. Nhưng cuối cùng chỉ thỏa mãn cái dục tâm mà thôi. Như vậy thì cái miếng ăn hàng ngày chính là cái muốn của mình, muốn ăn ngon. Cái tỷ, cái thiệt của chúng ta nó thích cái hương vị và cái nếm cho ngon. Như vậy trước đây chúng ta ăn những thức ăn là thịt, là cá, chúng ta ngon. Bây giờ chúng ta tập chặt bớt cái muốn đó đi. Hay chúng ta ăn chay. Thực chất đó là một cái cách để chúng ta dần dần để mà tiêu trừ cái dục tâm của mình. Và thường thường quý vị sẽ hơi khó khăn lúc đầu, nhưng trong thời gian vài tháng sau là bình thường đó. Thứ hai, nếu quý vị chuyên tu, chuyên niệm Phật, thì tôi xin thưa quý vị rằng cái bệnh nó chỉ giảm chứ không có tăng đâu. Đừng có lo là ăn chay mà bệnh không đủ chất. Tại vì khi tâm chúng ta thanh tịnh rồi á, thì toàn bộ thân tâm chúng ta nó sẽ khinh an, nó sẽ hài hòa lại, và cái bệnh nó siêu tiêu trừ dần chứ nó không có tăng đâu. Tôi kể quý vị nghe một cái chuyện mà sự thật luôn. Lúc nãy tôi có nói về anh Minh Đức, là ảnh đệ tử của thầy Cô Đơn, ảnh chuyên tu mật. Cái đây mấy năm thì ảnh mới đến chở cái chị Sang, là cũng ở, hiện giờ vẫn sống ở ngay chỗ gần chợ Hòa Hưng á. Có cô bạn bị bệnh ung thư vú, đưa vào ngay trung tâm ung bướu ở nơi Trăng Long. Thì anh này với con là huynh đệ, thì anh chỉ chở với tài xế thôi, và cô này đến thăm. Thì cô Sang này mới nói chuyện là hồi con gái hai chị người chơi với nhau á, thì có bà thầy đứng coi mới nói là cô, cái nghiệp cô nặng lắm, cô ráng mà tụng kinh sám hối làm việc thiện đi, chứ không này cô bị cái trả quả báo nặng lắm. Nhưng mà cô này cũng không tin, lúc mà con gái cũng mười mấy hai chục tuổi vậy đó. Thì cách đây 3-4 năm thì cô khoảng 45-47 tuổi vậy đó. Thì cô bị ung thư vú mới đưa vào trong đó. Thì anh Minh Đức này vô, anh mới nhìn cái thần sắc của cô này, anh mới biết là cô này bệnh không phải đơn giản như vậy mà có phần âm theo. Anh mới trì chú tay, anh mới để trên đầu cổ, thì cô mới giật nảy người lên. Thì anh Minh Đức này mới biết liền là có cái phần âm nó theo. Thì anh mới nói chị ráng niệm Phật đi nha, chứ không khó lắm. Thì anh mới đi từ nơi Trăng Long về nhà anh, ngay chỗ gần chợ Hòa Hưng. Thì có một cái dông đi theo liền, và vào nhà anh lên bàn thờ nhập vào một người liền. Thì vị đó mới nói một câu thế này, nói tôi đi theo thầy về tới nhà thầy, tôi biết thầy là người tu chứ không phải là thầy bùa thầy pháp, nhưng mà tôi muốn thầy đừng có can dự vào cái nhân quả của tụi tôi. Tiền kiếp cô này là một vị quan bên Tàu và đã dè xẻm vua, trước khi giết cả gia đình tôi là cắt lưỡi hết. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng là đối với y học mình thấy đó là ung thư, một cái tế bào nó bị coi như là ác tính, nó phát triển. Nhưng thực chất đó là cái nghiệp báo, và cái vong đó đã khiến cho cái tế bào nó phát triển thành một cái tế bào ác tính. Và sau đó một vài năm cô đó chết, cô chẳng tin là cô chết. Như vậy thì thưa quý vị rằng là nếu chúng ta nhìn dùng cái con mắt Phật, cái nhãn quan của Phật pháp để soi thế gian, chúng ta rõ ràng rằng là cái oan gia nghiệp chướng nó luôn đeo đuổi chúng ta. Tiền kiếp chúng ta đã gieo thì đời này khi đủ duyên nó sẽ quay lại để nó báo ứng, và không sai chạy. Tôi xin thưa quý vị một câu là không sai chạy. Đời này tình cờ chúng ta gặp một con chuột, chúng ta lấy cái gì ta đập nó chết, đời sau bao nhiêu kiếp sau nó tái sanh được làm người, thì nó gặp ta nó cứ phang thôi, nó không biết là cái gì hết, miễn giải thích. Đó là nhân quả báo ứng. Nhưng có những người tự nhiên ta gọi là năm xuôi tháng hạn, ra gặp chuyện rủi, đó là một cái quy luật để cái báo ứng của cái nghiệp, cái nhân tiền kiếp. Như vậy thì nếu chúng ta ăn chay, nghĩa là chúng ta tập dần khởi cái lòng từ, chúng ta ăn chay chúng ta quán sát được cái vật thực chúng ta ăn không phải là sinh mạng của chúng sanh khác, đồng loại của chúng ta. Chúng ta ăn chay để chúng ta tự quán tưởng, chúng ta dần tiêu dần cái tâm thức, cái dục tâm chúng ta kìm lại. Thì tất cả nếu chúng ta ăn chay để quán tưởng điều đó, có nghĩa là chúng ta đã tăng trưởng thiện căn và tiến dần đến cái cảnh giới của chư Phật. Vì vậy những cái việc, những cái trải nghiệm thực sự của tôi, những cái quan sát thực sự của tôi, thì tôi cũng xin chia sẻ với đại chúng để chúng ta cùng ăn chay và bớt ăn mặn. Xin hết. A Di Đà Phật, xin rất chân thành cảm ơn sự chia sẻ của Phật tử Hoàng Lược. Đó là những cái kinh nghiệm riêng của bản thân chú và áp dụng vào trong cái phần tâm linh mà chú đã trải nghiệm. Nhưng mà trong câu hỏi chúng tôi đặt ra một phần đó là đưa cái ăn chay áp dụng vào thực tế cuộc sống, mà đặc biệt là trong cái vấn đề mà chú đang làm. Tôi có một cái nguyên tắc là không bao giờ ăn mặn, cho dù ngồi với thủ tướng hoặc là chủ tịch nước. Và tôi đi công tác nước ngoài cũng vậy, là tôi luôn luôn là hạn như nhất là đi lên nước phía châu Mỹ hoặc châu Âu, thường thường họ chỉ có bơ thôi và bánh mì, thì tôi phải ráng gồng thôi. Thế là ráng ăn bơ bánh mì là xong. Còn những cái khách sạn nào mà năm sao mà nó có món ăn của Nhật á, thì thường thường nó có cơm và rong biển. Ở Nhật nó có món sushi, thì tôi lại lấy cơm và rong biển tôi cuốn lại tôi ăn. Mà nói thật ra thì no thôi, chứ còn mình cũng phải bớt hưởng thụ cái hương vị để cái tâm mình nó bất dục thôi. Xin hết. À, và thưa chú là trong những cái lần như vậy thì có lần nào chú đã khuyên đối tác của mình cùng với mình ăn chay bao giờ chứ? Tôi thưa quý vị là thường thường đối tác của tôi á, mà để giải thích họ ăn chay thì khó lắm. Cái này nó, tôi nói quý vị á, nó thuộc về thiện căn. Thiện căn. Quý vị đại chúng mà ngồi đây là thiện căn hết. Hôm nay được trình bày quý vị tôi mới dám nói hết thế này. Chứ nếu mà ra chỗ khác mà nó nhiều hệ quá thì tôi không dám nói kiểu này. Tại vì nói kiểu này á, người ta nói tôi là hoang tưởng. Nó thật là như thế. Tôi phải trình bày hết những cái này vì tôi tin rằng quý vị có thiện căn, có đức tin. Các vị có đức tin và hướng về Phật Pháp và tin mầu nhiệm Phật Pháp, tôi mới dám nói hết thế này. Thì một điều bên nhà Phật hay từ gọi là cái duyên. Mình khởi cái lòng từ bi không phải làm việc lớn đâu quý vị. Nếu quý vị nào có đầy đủ công đức, có đầy đủ phương tiện thì quý vị sẽ làm được cái việc công đức lớn. Còn nếu mình làm cái, mình có cái tâm đúng rồi và chánh rồi, chúng ta sẽ bắt đầu từ việc nhỏ. Tôi nói ví dụ như có những, trong khu mình ở sẽ có những em nó hư, nó giống như là quậy phá vậy đó. Thì mình biểu rồi mình nói nó con phải sống nên người, ăn chay niệm Phật, nó không nghe đâu. Thì lúc đó cái tâm thức nó đang hướng về cái đó, mình cản lại không được đâu. Nhưng mà giả dụ khi nào đó đói, mình ra cục cơm, cục xôi mình cho nó, làm tin đừng nói vậy đó. Nhưng mà đến lúc nó nhớ, đến lúc nào nó sẽ nhớ và nó sẽ quay lại tìm mình. Có những lúc nào đó trạng thái tâm lý nó thay đổi, và đến một lúc nào đó nó nhớ, nó sẽ quay lại tìm mình. Và đó gọi là cái duyên. Mà cái duyên nhỏ đó có thể chuyển đổi cái tâm thức của một chúng sanh mà gọi là có cái tâm bất chánh, cái nghiệp nặng nề. Cho nên á, trong cái việc này cũng vậy, tôi thưa quý vị á, đối với xúc sanh, những cái vật con thú, những cái vật ở trong nhà mình mà mình khởi cái từ bi với nó cũng cảm nhận được. Nên trong những cái chuyện hồi xưa các vị tổ sư khi tu trong rừng là voi cọp tới hầu theo là vậy. Khi các vị mà khởi cái tâm từ bi rồi á, nó cảm ứng với lại chúng sanh hết. Tôi kể cho quý vị nghe thầy Cô Đơn. Thầy Cô Đơn ở núi Thị Vải, thầy kể cho tôi nghe. Năm 1970 á, thì thầy mới về núi Thị Vải thì tu. Thì tu ở trong cái hang, mà lúc đó là cái hang đất thôi. Thầy phải mặc cái bao bố, thầy mặc, thầy duy duyên tu thôi, tu tụng kinh Pháp Hoa. Mà thầy kể đến sáng sớm mà khoảng 4 giờ thầy về tụng kinh á, thì thầy ngồi thì tụng á, là nguyên phía sau là rắn rết, nó xếp lớp phía sau ngồi nó nghe kinh. Bữa nào quý vị mà không tin, tôi dẫn xuống đó gặp thầy đang sống để nói cho quý vị, là tôi nói người Việt thực vẫn còn hiện tiền ở đây. Và khi ngài khai kinh thì ngài sau là một lớp rắn rết rồi nó ngồi sau nghe kinh. Và khi thầy hết kinh là nó đi hết, đọc gần hết kinh là đi hết, mà ngày nào cũng vậy hết. Tôi nói điều này để quý vị hiểu rằng là loài vật nó có cái trí, nó có cái nhận thức của nó, chứ không phải là không đâu. Và quý vị nên quán tưởng điều này để nhìn đến những cái vật thực mà chúng ta đã ăn, đang ăn và sẽ ăn. Và nếu quý vị quán tưởng dần đến như thế rồi thì quý vị sẽ không còn ham muốn nó nữa. Và cái thứ hai, nếu quý vị không tự được như thế thì các quý vị lúc niệm ăn cơm ráng niệm Phật. Thì thường mình ăn á, là cái các cái tuyến nước bọt chúng ta cảm thọ qua cái tỷ và thiệt là cái nếm và ngửi, nó trở thành cái thói quen là chúng ta phải cảm nhận ta mới ăn mới vào. Thì lúc đó ta nhiếp tâm niệm Phật là quên luôn ăn cái gì luôn. Nên tôi thưa quý vị là pháp môn niệm Phật là hay lắm, màu nhiệm lắm, cực kỳ màu nhiệm. Quý vị mà niệm Phật trong tất cả các công việc thì các vị cũng giống như mà luôn luôn đi mà có người róc lót thảm cho mình đi vậy. Mình tự đi một mình thì có khi cái đường nó gồ ghề, có khi đường đá, có khi phải qua sông, không tự bơi qua được. Còn mình niệm Phật thì giống như mình đi qua sông mà luôn luôn có cái cầu bắt qua cho mình bước qua rất là dễ dàng, nhẹ nhàng. Và thưa quý vị, kể cả pháp môn niệm Phật, nơi cái danh hiệu của Ngài, cái công đức, cái thù thắng của Ngài, cái thần lực của Ngài mà nhiếp độ cả những cảnh giới khác. Cảnh giới nào tới mà nghe niệm Phật họ niệm theo, cái họ muốn phá mà họ quên phá luôn. Những cái nghiệp chướng, những cái nghiệp báo chúng ta tiền kiếp, khi cái tâm linh họ tới, cái vong linh họ tới mà chúng ta niệm Phật, cái họ niệm theo, cái họ theo mình luôn. Cho nên là cái công đức mà cái thù thắng của pháp môn niệm Phật là nằm ở chỗ đó. Cho nên đó, tôi nói đến hai cái, nếu quý vị mà ăn mặc niệm Phật là tốt rất là nhiều rồi. Nhưng mà nếu quý vị mà niệm Phật mà ăn chay nữa thì còn tốt hơn dữ nữa. Tôi nghĩ rằng là cái này nó cũng khó, đôi lúc qua hoàn cảnh, có các cô các dì đây đôi lúc phải nấu cơm trong gia đình cũng khó lắm. Có khi mình biết nhưng mà chồng chưa biết, con chưa biết, cháu chưa biết cũng khó. Thì chúng ta phải tùy duyên mà chúng ta làm. Đó. Nói vậy chứ mỗi người có cái nghiệp, có thể bây giờ là quyến thuộc nhưng cái thiện căn không đồng, chưa chắc mình nói họ nghe đâu. Nhưng cái gì mình phải ráng giữ. Thì trong kinh đó, Đức Phật dạy cái thời mà Ngài còn tại thế, mà lúc Ngài chưa thuyết pháp đại thừa, thì lúc đó các đệ tử của Ngài cũng ăn mặn, nhưng mà nó có cái thức ăn gọi là tam tịnh nhục. Ví dụ như Đức Phật dạy thế nào là thức ăn thanh tịnh. Con nói có sai quý thầy bỏ qua cho con. Ví dụ như Đức Phật dạy là hồi xưa cũng các thời Đức Ngài như dạy đại thừa mà, cho nên là lúc đó các đệ tử vẫn ăn thức ăn là mặn. Mà bây giờ các vị bên nguyên thủy vẫn ăn, nhưng mà ăn cái con mà nó đã chết rồi thì nó cũng đỡ hơn là cái con mà mình tự tay mình đè cổ mình giết. Rồi mình ăn cái con như con gà đi mà mình biểu giết, mình không giết nhưng biểu người hàng xóm giết, cái con cháu mình giết, thì cái đó là cũng không phải là thức ăn thanh tịnh. Rồi mình không biểu giết nhưng mình nghe cái tiếng nó kêu mà mình ăn thì cũng không là thanh tịnh. Rồi mình không nghe tiếng mà mình thấy người khác giết mình ăn cũng không là thanh tịnh. Đó. Thành ra cái kinh nghiệm của tôi mà tôi thấy rằng là sau này quý vị đạo hữu ở đây mà về nhà mà đừng biểu giết. Rồi cái gì mà nghe cái tiếng nó kêu, hàng xóm làm con gà tới cắt đôi ra đưa tới mình nghe con gà nó kêu lên cái mình qua thôi không ăn, cái này không ăn. Nó là tập dần những cái như vậy và cố gắng hướng đến ăn chay. Phải cố gắng hướng đến ăn chay thì cái đó mới có thể, cái đường chúng ta đi lên nó mới thẳng được. Còn không nó sẽ có những cái khúc khuỷu. Anh xin phép thầy. A Di Đà Phật. Chúng tôi cảm nhận rằng đây là sự chia sẻ rất chân thành về vấn đề ăn chay, mà những cái đặc điểm, những cái ưu điểm của vấn đề ăn chay đã được Phật tử Hoằng Lược trình bày một cách cụ thể và rõ ràng. Vì thế chúng tôi không có một cái lời bình nào thêm. Tuy nhiên chúng tôi sẽ luôn luôn mong muốn rằng đối với riêng với Phật tử Hoằng Lược của chúng ta sẽ có nhiều cái thuận duyên hơn, và có nhiều người sẽ có cái duyên để mà chú có thể khuyên họ cùng ăn chay với mình. Và nếu như có một lần nào đó chú ký hợp đồng trên bàn tiệc chay với đối tác thì xin chú cũng cho chúng tôi biết, và chúng tôi cũng xin hoan hỷ với việc làm đó. Còn riêng với tất cả các Phật tử chúng ta, có thể rằng trong 7 ngày này chúng ta ăn chay đấy, nhưng mà đi về nhà thì chúng ta lại không tiếp tục ăn chay nữa. Đó cũng do cái duyên, đó cũng do cái hoàn cảnh. Nhưng mà dù sao đi nữa thì cũng như phần mà Phật tử Hoằng Lược đã trình bày, chúng ta làm như thế nào để thức ăn của chúng ta đã ăn, đang ăn và sẽ ăn đều thanh tịnh. Xin chân thành cảm ơn Phật tử Hoàng Lược. Và kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử, thay lời ban tổ chức chương trình, chúng tôi chân thành cảm ơn sự nhiệt tình tham gia của Phật tử Hoàng Lược. Chúng tôi rất hoan hỷ vì trong chương trình hôm nay, sự nhiệm màu của Phật Pháp đã mang đến cho chúng ta buổi gặp gỡ, trao đổi thấm tình đạo vị. Có thể những sẻ chia này mang tính chất khách quan, song trên bình diện học Phật, chúng ta hãy lắng nghe, hiểu và đồng cảm với những nhận định ấy. Chúng tôi những người làm chương trình này mong muốn ban đến cho quý vị chút an lạc, niềm tin trong giáo pháp của Đức Thế Tôn thông qua những nhân vật cụ thể mà điển hình trong giới doanh nhân, đó là Phật tử Hoàng Lược. Có thể nói dưới sức ép của nền kinh tế thị trường hiện nay, việc làm giàu là điều không khó, song làm giàu như thế nào mà vẫn giữ được nền tảng căn bản của đạo đức là một việc làm vô cùng khó. Vì thế giá trị của nền kinh tế vật chất muốn phát triển bền vững thì không thể nào thoát ra ngoài tinh thần năm giới và tinh thần bát chánh đạo mà Đức Phật đã dạy. Thành tựu được như vậy, con người mới vững vàng trước sự phát triển vũ bão của xã hội hiện tại, đồng thời cũng giữ trọn tư cách tác phong của một con người, mà hơn hết là một người Phật tử chân chánh. Chúng tôi thiết nghĩ Phật tử Hoàng Lược đã ít nhiều thực hiện được điều này, và chúng tôi thành tâm kính chúc Phật tử Hoàng Lược luôn được nhiều sức khỏe, an lạc, tinh tấn trên con đường phụng sự chánh pháp, phục vụ xã hội. Một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúng ta tán thán tinh thần và nhiệt tình tham gia của Phật tử Hoàng Lược. Kính thưa toàn thể đại chúng, và để kết thúc chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 8 năm 2007 hôm nay, chúng con xin thành kính cung thỉnh Thầy Thích Chân Tín, trưởng ban tổ chức Khóa Tu Phật Thất lần thứ 45, trụ trì chùa Hoằng Pháp, là người đã thành lập chương trình này, có đôi lời nhận xét về trường hợp của Phật tử Hoàng Lược. Xin thành kính cung thỉnh Thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni Chứng Minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện, chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ 8 lần này, chúng ta đã được nghe về cuộc đời của Phật tử Hoàng Lược. Vừa nãy giờ có lẽ quý vị cũng đã hiểu rõ, chúng tôi xin được phép tóm tắt một vài cái điểm chính về cuộc đời của Phật tử Hoàng Lược. Thứ nhất là về ý chí và cái nghị lực. Thì qua cuộc đời của Phật tử Hoàng Lược, chúng ta đã thấy từ một người gặp khó khăn về kinh tế lúc ban đầu, thế nhưng do cái ý chí và nghị lực đã vươn lên và thành công trong vấn đề kinh doanh. Thứ hai là về cái nhân duyên mà thành tựu được. Theo như Phật tử Hoàng Lược trình bày, đó là cái thiện căn. Thiện căn có nghĩa là cái căn lành. Và chắc chắn rằng có rất nhiều người cũng làm ăn, thế nhưng để thành công thì cũng vẫn có giới hạn. Trong khi việc làm của Phật tử Hoàng Lược thì rất suôn sẻ. Điều này chứng tỏ rằng trong quá khứ Phật tử đã có gieo căn lành, đã có hạt giống. Bây giờ nhờ duyên cho nên hạt giống đó sẽ nảy nở một cách nhanh chóng. Vấn đề thứ ba là cái kiến thức Phật học cũng như cái sự tu tập. Mặc dù với cái công việc kinh doanh rất là bận rộn, thế nhưng qua sự trình bày của Phật tử, quý vị đã nhận thức được Phật tử Hoàng Lược có trình độ Phật Pháp rất thâm sâu. Theo chúng tôi nghĩ rằng Phật tử cũng có những thời gian để nghiên cứu kinh điển rất nhiều, cho nên mới có được cái hiểu biết, cái nhận thức sâu sắc như thế. Ngoài ra, Phật tử cũng còn có những thời gian để thể nghiệm những lời Phật dạy. Và chúng ta dùng cái từ gọi là tu tập. Thứ tư là vấn đề ăn chay. Thông thường chúng ta cứ có quan niệm rằng các cái công việc sinh kế, kinh doanh thì phải có sức khỏe, phải ăn mặc. Thế nhưng bây giờ quý vị cứ nhìn lên Phật tử Hoàng Lược, ai nói rằng ăn chay thiếu máu thì nhìn đó. Ai nói ăn chay thiếu sức khỏe, quý vị cứ nhìn lên. Ai nói ăn chay là không làm ăn được thì quý vị cứ nhìn kỹ. Ai nói ăn chay không giao tiếp bạn bè được thì quý vị cứ suy xét cho kỹ. Rõ ràng rằng là vấn đề ăn chay không có cản trở gì trong cuộc sống cũng như làm ăn của chúng ta. Thì chúng tôi thấy rằng qua cái cuộc đời của Phật tử Hoàng Lược, để cho tất cả mọi người chúng ta nhìn thấy Phật Pháp nhiệm màu như thế nào. Và những người đã tin hiểu Phật Pháp, ứng dụng được lời Phật dạy trong cuộc sống, đạt được những gì. Chúng tôi thấy rõ ràng rằng người có trí tuệ, có khả năng và có lòng từ. Đây là những thành tựu thiết thực. Thì do vì cái vấn đề hôm nay quý vị đã nghe Phật tử Hoàng Lược trình bày rất rõ ràng, và thầy phụ trách chương trình cũng đã trình bày rất cụ thể rồi, thì chúng tôi chỉ tóm tắt mấy điều như thế. Cuối lời chúng tôi xin thành tâm kính chúc Phật tử Hoàng Lược luôn đạo tâm kiên cố và tinh tấn trên con đường tu học, và kính chúc đến toàn thể quý Phật tử luôn thân tâm thường lạc, đạo tâm kiên cố và tinh tấn trên con đường tu học. Nam Mô A Di Đà Phật. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, là nhận xét vừa rồi của thầy trụ trì chùa Hoằng Pháp đã kết thúc chương trình Phật Pháp nhiệm màu kỳ 8 năm 2007 hôm nay. Thay mặt ban tổ chức, những người thực hiện chương trình, chúng con xin thành kính cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo thùy từ gia hộ cho chư tôn đức tăng, chư tôn đức ni chứng minh được pháp thể kinh an, tuệ đăng thường chiếu, và quý ngài sẽ luôn luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc để chúng con có thể quay về nương tựa trên lộ trình thăng tiến tâm linh của mình. Và chúng tôi cũng xin cầu nguyện chư Phật gia hộ cho toàn thể quý Phật tử nói chung, và riêng Phật tử Hoàng Lược được nhiều sức khỏe, an lạc, tinh tấn trên con đường tu học. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con chân thành cảm ơn Thượng Tọa trụ trì chùa Hằng Pháp và Đại Đức là Chủ Tọa cùng các chư vị Đại Đức Tăng Ni có mặt trong buổi lễ hôm nay. Và lời cuối cùng thì cũng xin thưa quý vị đại chúng là tôi xin được nhắc lại một lần là tôi chỉ là người phàm thôi, và tôi cũng còn đủ thứ nghiệp hết, và tôi đang cố gắng nương theo Tam Bảo để mình tiến dần đến cái chỗ thoát khổ. Và những cái gì tôi trao đổi hôm nay thực sự là một chia sẻ sự trải nghiệm và kinh nghiệm tâm linh, cũng có cái đúng và có cái chưa đúng, thì mong quý thầy và quý đại chúng thông cảm và bỏ qua cho. Và tôi cũng muốn xin chúc đại chúng hai câu thơ thôi. Tôi cũng bắt chước quý thầy. Chúng ta tụng kinh thì thường thường có câu khai kinh là Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, mười phương chư Phật thường trụ, và luôn lắng nghe, soi xét, quán chiếu và gia hộ cho chúng ta nếu chúng ta luôn hướng về quý ngài. Và hoa sen sẽ luôn luôn nở. Và hôm nay đại chúng ở cả nước tụ hội về đây trong đại học tràng này, trong một cái Phật thất tu, và tôi tin chắc rằng mỗi vị sẽ là một hoa sen. Vì vậy tôi xin đúc kết hai câu thơ ngắn thôi. Và giống như một lời chúc mừng của tôi, cái tâm tình của tôi gửi đến quý vị, ngàn năm sau hoa sen vẫn nở, nhưng bây giờ sen đã nở khắp nơi. Xin hết. Xin chân thành cảm ơn hai câu thơ rất là đầy ý vị của Phật tử Hoàng Lược. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Sang sông ông không nhớ khách, khách mong nhớ đò, đò đưa ta đến bến mơ, vượt qua sông ai đang chờ dìm ta, đò chèo trống giữa phong ba, vượt con sông lớn, vượt qua thác gần, đò đưa qua khói tư tranh, qua sông phiền não ngay trong hiện đời. Đò đưa đã mấy chuyến rồi, đò không nhớ khách, khách thời nhớ mong. Tháng năm chiếc bóng bên sông, âm thầm chờ khách qua sông đưa người. Mặc cho khách đủ tiếng lời khen chê trách móc, vẫn cười già thưa chẳng ưa tiền bạc của cho, mặc cho mưa gió.